Conan, hệ thống nhường ta làm kim chức chương 830 tới chương 839. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Còn những biểu hiện của Lục Thừa và Thượng Nguyên Do Áo trong từng cảnh tượng ấy, nếu là người không biết thật đúng là sẽ cho rằng họ đang liếc mắt đưa tình mà cãi nhau đấy. Và gã bóng đen trong bóng tối một bên chính là một trong số những người nghĩ như vậy. Gã bóng đen thu ánh mắt khỏi cặp nam nữ cuốn quýt đến cực điểm kia, cố gắng không nhìn cảnh tượng dính dấp ấy. Hắn đã vô cùng xác định cặp tình nhân chị em ấy chắc chắn không liên quan gì đến cảnh sát. Dù sao, cảnh sát làm sao có thể ngang nhiên nũng nịu trong lúc thi hành công vụ được chứ? Vậy bây giờ thì thật sự chỉ còn lại gã đàn ông đeo khẩu trang kia thôi. Gã bóng đen cảnh giác tìm kiếm bóng dáng gã đàn ông đeo khẩu trang xung quanh, đã một lúc không thấy hắn rồi. Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Vừa lúc gã bóng đen đang một lòng muốn tìm gã đàn ông đeo khẩu trang, thì bóng dáng hắn cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt gã. Và gã đàn ông đeo khẩu trang này lại đang đứng dưới lầu căn hộ của Thực Mộc Ti Lan, ngẩng đầu nhìn về phía ban công tầng 2 của căn hộ sát vách, nơi Thực Mộc Ti Lan cũng ở cùng. Gã bóng đen đương nhiên cũng tò mò nhìn sang, kết quả thấy trên một ban công đang thờ ơ phơi đồ lót phụ nữ. Một giây sau, đúng lúc gã bóng đen đang nghi hoặc không biết gã đàn ông đeo khẩu trang đang nhìn gì, thì thấy gã đàn ông đeo khẩu trang lén lút nhìn quanh, thấy bốn bề vắng lặng, liền với động tác hết sức quen thuộc bắt đầu leo tường căn hộ, dần dần bò lên ban công đang phơi đồ lót, cho đến khi bò tới ban công tầng 2. Hắn không từ ban công tiến vào nhà để trộm cắp tài vật, mà lại sờ soạn những món đồ lót của phụ nữ đang phơi kia. Gã bóng đen, đúng là đồ biến thái trộm đồ lót. Thật xúi quẩy. Gã bóng đen mặt mày xúi quẩy nhìn tên biến thái trộm đồ lót kia, định đợi hắn đi rồi sẽ nhanh chóng tiến vào nhà Thực Mộc Ti Lan. Vừa lúc hắn đang chờ đợi, lại phát hiện tên biến thái trộm đồ lót kia lại bò sang ban công sát vách. Mà ban công đó rõ ràng chính là ban công nhà Thực Mộc Ti Lan chứ. Vừa lúc gã bóng đen còn đang ngẩn ngơ, tên trộm đồ lót đó đã lật vào ban công nhà Thực Mộc Ti Lan, hơn nữa từ ban công tiến vào nhà Thực Mộc Ti Lan. Đáng chết! Một khi hắn đi vào bị bắt, mình sẽ không thể vào được mất. Gã bóng đen nghĩ đến đây, lập tức chạy về phía cửa trước. Hắn sợ đám cảnh sát bị mình điều hổ ly sơn lúc nãy sẽ quay trở lại. Vạn nhất họ trở lại, e rằng lúc này sẽ tóm gọn tên trộm đồ lót kia ngay lập tức. Nếu như hắn bị bắt, không chừng mình cũng sẽ bị liên lụy vài phần. Vào giờ phút này, gã bóng đen thật sự hoàn toàn không nghĩ tới, hắn, một kẻ muốn lén lúc đột nhập nhà Thực Mộc Ti Lan, lại còn phải yểm hộ cho người khác ư, thế nhưng điều khiến gã bóng đen giật mình là, đợi khi hắn chạy đến cửa trước thì phát hiện, cửa ra vào trống rỗng, căn bản không có cảnh sát. Chẳng lẽ đám cảnh sát đó vẫn chưa về? Tốt quá rồi. Gã bóng đen lập tức vui mừng. Một giây sau, hắn liền nhìn thấy cửa nhà Thực Mộc Ti Lan bị mở ra từ bên trong, gã bóng đen lập tức trốn đi. Tiếp đó, hắn liền nhìn thấy tên trộm nội y đeo khẩu trang đó, tay cầm một xấp tiền đi ra từ nhà Thực Mộc Ti Lan. Thì ra là lúc trộm đồ lót tiện tay trộm ít tiền sao? Đồ khốn này chứ. Gã bóng đen cứ thế nhìn tên trộm tiền kia rời đi, cũng không có cảnh sát thường phục nào tóm hắn. Xem ra đây là hoàn toàn không có cảnh sát canh chừng rồi. Gã bóng đen hoàn toàn yên tâm, rồi với động tác hết sức nhanh chóng lén lúc đột nhập nhà Thực Mộc Ti Lan, nhất định phải nhanh chóng vào ra để tìm thứ mình muốn, rồi rời đi trước khi cảnh sát quay trở lại. Gã bóng đen vừa tiến vào căn hộ của Thực Mộc Ti Lan, lập tức chạy về phía kệ giày. Hắn lục lọi trước kệ giày, vừa lục vừa lẩm bẩm, là đôi đó sao? Bị để ở đâu nữa chứ? Thế nhưng, đúng vào lúc này, từ một hướng khác, một giọng nói vui vẻ bỗng nhiên vang lên, cắt đứt sự tĩnh mịch của căn hộ này, còn khiến gã bóng đen ấy trong khoảnh khắc hoảng sợ đến hồn phi phách tán. Chỉ nghe thấy giọng nói ấy cất lên, xin hỏi, anh đang tìm đôi giày này sao? Giọng nói ấy trầm thấp, rõ ràng chính là của Đại Hòa Can Trợ. Và lúc này, chính là Đại Hòa Can Trợ đang đứng cách gã bóng đen không xa, tay cầm một chiếc giày, đang hài hước nhìn gã bóng đen kia. Thế nhưng lúc này, Đại Hòa Can Trợ vẫn trong bộ dạng ngụy trang, nên gã bóng đen nhìn thấy Đại Hòa Can Trợ cũng không nhận ra anh. Thậm chí, hắn cũng không nghĩ ngay đến đối phương là cảnh sát, nên sau khi kinh hãi, liền quát hỏi, anh rốt cuộc là ai? Vì sao lại ở đây? Đại Hòa Can Trợ nghe vậy lại với vẻ mặt ý cười nói, tôi nói này, chúng ta đều gặp nhau nhiều lần như vậy rồi, mà anh lại còn có thể quên tôi sao? Phải nói là trí nhớ của anh thật không tốt lắm đấy. Vừa nói, Đại Hòa Can Trợ đặt chiếc giày trong tay lên ngực mình, rồi xoay lại, nhìn đế giày khẽ lắc lắc gót giày đồng thời với ngữ khí đầy cố ý thì thầm, tôi thấy gót giày dường như không được bền chắc lắm nhỉ. Để tôi mở ra xem nhé. Gã bóng đen nghe lời này lập tức biến sắc, vô thức liền muốn ngăn cản. Thế nhưng lời hắn còn chưa kịp nói ra, Đại Hòa Can Trợ đã bẻ gót giày ra một chút, rồi làm ra vẻ kinh ngạc nhìn gót giày nói, ái chà. Trong này sao lại còn có một cái thẻ nhớ điện thoại thế này? À đúng rồi, tôi nghĩ ra rồi, mà nói đến cái thành phố Lai Cát của Ý Quốc, trên bản đồ chẳng phải là trông giống phần gót giày sao? Vậy nên cái thẻ nhớ này quả nhiên là do Thực Mộc Ti Lang đã giấu vào đây trước đó đúng không? Đại Hòa Can trợ cười nhẹ nhàng trưng thẻ nhớ ra cho gã bóng đen xem, gã bóng đen lập tức biến sắc mặt khó coi vô cùng. Một giây sau, gã bóng đen cuối cùng cũng không nhịn được, lần nữa quát hỏi, anh rốt cuộc là ai? Tôi ư, Đại Hòa Can trợ lúc này vừa nói, vừa gỡ bỏ lớp ngụy trang của mình, để lộ diện mạo thật. Và theo động tác của Đại Hòa Can trợ, gã bóng đen đối diện thấy được diện mạo của Đại Hòa Can trợ, cũng biến sắc mặt kinh hãi vô cùng. Và đúng lúc Đại Hòa Can trợ đã gỡ bỏ toàn bộ ngụy trang, liền cười tự giới thiệu, thám tử tỉnh Nagano, Đại Hòa Can trợ. Hy vọng lần này anh có thể nhớ kỹ tên tôi, dù sao cái tên này chính là của người đã bắt anh đó. Chắc chắn đủ để khắc cốt ghi tâm rồi nhỉ. Vừa dứt lời của Đại Hòa Can trợ, bỗng nhiên phía sau anh liền có mấy người nối tiếp bước ra. Và những người đó đương nhiên chính là Lục Thừa Ngụy Trang, Thượng Nguyên Do Áo, Chư Phục Cao Minh và cả Tiểu U Ám. Trong lúc bước ra, họ cũng đang tháo bỏ lớp ngụy trang trên người. Lục Thừa và Thượng Nguyên Do Áo lúc nãy chính là đóng vai cặp tình nhân chị em yêu nhau. Còn Tiểu U Ám đương nhiên chính là đóng vai bé gái bị gã say rượu dọa chạy. Chư Phục Cao Minh thì đóng vai gã say rượu, còn Đại Hòa Can trợ, anh ấy đương nhiên là đóng vai gã đàn ông đeo khẩu trang biến thái trộm đồ lót. Anh! Các anh gã bóng đen toàn thân cực kỳ hoảng sợ nhìn Lục Thừa và đoàn người, ngạc nhiên nói, vậy nên trước đó các anh cố tình giả vờ bị tôi điều hổ ly sơn sao? Còn Lục Thừa thì cười nói thẳng ra tên của gã bóng đen, đương nhiên, Thúy Xuyên Thượng Thụ Tiên Sinh, chẳng lẽ anh thật sự nghĩ cảnh sát lại sơ suất đến thế sao? Dễ dàng bị anh điều hổ ly sơn ư, đúng vậy. Đây chính là không thành kế mà Lục Thừa đã đặc biệt thiết kế cho anh đấy. Đại Hòa Can trợ một bên cười nói. Không thành kế. Thúy Xuyên Thượng Thụ nghe thấy danh từ này, vẻ mặt mơ hồ, hiển nhiên là không hiểu. Tên này ngay cả mình vì sao lại trúng kế mà vẫn không rõ. Lục Thừa thấy vậy, quả thực im lặng đến cực điểm. Thế nhưng lúc này anh, bởi vì lúc nãy đã diễn một màn tình nhân chị em với Thượng Nguyên Do Áo, khiến tâm ý thật sự của Thượng Nguyên Do Áo bộc lộ ra, nên tâm trạng hết sức mỹ mãn. Thế là, anh cũng có sự kiên nhẫn. Một giây sau, Lục Thừa liền cười giải thích khi Thúy Xuyên Thượng Thụ còn đang mơ màng, sao vẫn chưa rõ ư, nếu cảnh sát ngang nhiên đậu xe cảnh sát của họ trước cửa nhà Thực Mộc Ti Lang, anh nhất định sẽ nghi ngờ đây chỉ là cảnh sát giăng bẫy, còn cảnh sát thật sự thì chỉ ẩn mình ở bên cạnh, chờ đợi chính anh tự chui đầu vào lưới. Và cũng chính vì thế, trong tình trạng tâm lý như vậy, anh nhất định sẽ cẩn thận quan sát những người hàng xóm quanh căn hộ của Thực Mộc Ti Lang. Và khi anh đã xác định họ hoàn toàn không phải cảnh sát thường phục giả dạng, thậm chí khi nhìn thấy họ phạm tội ngay dưới mắt anh sẽ hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Sẽ cảm thấy lúc này đã hoàn toàn an toàn rồi, anh có thể tiến hành hành vi phạm tội của mình. Lục Thừa cười nói tóm lại, toàn bộ kế sách này chính là cố ý để lộ sơ hở cho địch quân phát hiện, để hắn tự cho là thông minh, nhưng thực ra hắn không biết rằng, chúng ta căn bản không hề thiết lập cạm bẫy theo không thành kế thông thường, mà là dùng chiêu phản không thành kế. Thế nào? Cái phản không thành kế mà tôi đặc biệt thiết kế cho anh này, chơi có vui không? Lục Thừa cười hì hì nói. Thúy Xuyên Thượng Thụ nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Thúy Xuyên Thượng Thụ trầm mặt một lát sau, với vẻ mặt bức bối nói, vậy nên trước đó các anh cố tình dàn cảnh chuyện đôi giày trước mặt tôi, chính là để dụ tôi hôm nay chậm rãi xa lưới. Phải không? Nghe nói thế, Đại Hòa Can trợ một bên lại lắc đầu nói, cũng không phải. Ê! Thúy Xuyên Thượng Thụ không hiểu ngẩng đầu nhìn Đại Hòa Can trợ. Đại Hòa Can trợ giải thích, ngay từ đầu chúng tôi đã biết anh sẽ đến căn hộ của Thực Mộc Ti Lang này mà. Là chúng tôi dẫn dụ anh tới đó. Đại Hòa Can trợ nhìn chằm chằm Thúy Xuyên Thượng Thụ, chậm rãi mở miệng nói, trước đó chúng tôi vẫn luôn không rõ, trong vụ án đầu tiên, Minh Thạch Chu Tác để lại thông điệp tử vong, bức tường đầy thuốc màu đỏ ấy, vì sao anh lại cũng để lại cách bố trí tương tự tại hiện trường tử vong của Thực Mộc Ti Lang? Chúng tôi ngay từ đầu nghĩ đó là thông điệp tử vong của Minh Thạch Chu Tác, nhưng nếu lý giải chuyện này một cách hợp lý, vậy thì chỉ có một lời giải thích. Chư Phục Cao Minh lúc này tiếp lời Đại Hòa Can trợ, mở miệng cười nói, lời giải thích này chỉ có thể là, ngay từ đầu chúng ta đã nghĩ sai. Đó chính là bức tường đỏ thực ra không phải thông điệp tử vong do người chết để lại. Không sai. Chư Phục Cao Minh nói đến đây, Lục Thừa một bên gật đầu tiếp lời. Toàn bộ vụ án, nếu như thông tin trong hiện trường tử vong đầu tiên không phải do người chết Minh Thạch Chu Tác để lại, hơn nữa đồng thời cũng không phải do hung thủ để lại, mà là do một người thứ ba. Hơn nữa, là người thứ ba ấy đã sơn bức tường đó thành màu đỏ, mọi chuyện liền trở nên thông suốt. Lục Thừa lúc này tùy ý dựa vào một bên tường, động tác phong trần mà tự nhiên. Thượng Nguyên Do Áo một bên nhìn thấy còn sáng cả mắt lên. Chỉ có điều không ai chú ý tới, bởi vì lúc này sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Lục Thừa. Lục Thừa đang tự tin trình bày suy luận của mình, và dựa theo suy nghĩ này mà tiếp tục suy xét, hiện trường thứ hai chính là do hung thủ vì muốn nhiễu loạn điều tra của cảnh sát, cố ý sơn bức tường như vậy. Tiếp đó, Chúng ta suy luận rằng người thứ ba đã sơn bức tường đỏ ở hiện trường tội phạm đầu tiên chính là Thực Mộc Ti Lan. Thực ra hắn mới là người đầu tiên phát hiện hiện trường, là nhân chứng, chứ không phải cảnh sát chư phục. Nhưng lúc ấy, khi hắn đi tìm Minh Thạch Chu Tác vay tiền, khi nhìn thấy hiện trường, bức tường có viết tên hung thủ, nhưng hắn đã hiểu lầm. Lúc đó trên tường hẳn là viết, kẻ giết tôi là Nao. Nhưng Thực Mộc Ti Lan lại hiểu lầm chữ Katakana Nao đó thành chính hắn, nhưng thực ra đó là nói đến Thúy Xuyên thượng thụ tên anh. Và lúc đó Thực Mộc Ti Lan đương nhiên sợ bị phát hiện sau đó cảnh sát sẽ lầm là chính mình đã giết Minh Thạch Chu Tác, nên đã cầm bình xịt sơn, sơn cả bức tường ấy, che giấu những chữ bên dưới. Đương nhiên, có lẽ anh sẽ thắc mắc vì sao Minh Thạch Chu Tác không trực tiếp dùng Hán tự để viết tên hung thủ, mà lại phải dùng chữ Katakana dễ gây hiểu lầm như vậy. Chủ yếu là bởi vì nếu dùng bình xịt sơn để viết Hán tự thì các chi tiết sẽ không rõ ràng, Minh Thạch Chu Tác sợ mình dùng Hán tự đến lúc đó lại không thể phân biệt được. Thế nhưng, cho dù hắn đã cân nhắc đến điểm này, lại hoàn toàn không biết rằng sau khi hắn chết, lại có người đã xóa hoàn toàn thông điệp tử vong mà hắn để lại. Lục Thừa lúc này có chút tiếc nuối trong giọng điệu, dù sao nếu không có Thực Mộc Ti Lan gây rối như vậy, vụ án này hoàn toàn sẽ không phức tạp đến thế. Rất dễ dàng là có thể bắt giữ được hung thủ, Thúy Xuyên thượng thụ. Thế nhưng bây giờ chân tướng cũng đã rõ ràng, đến cũng không muộn. Lục Thừa cười tiếp tục nói, chỉ có điều mặc dù tại chỗ vì chịu cú sốc trước cái chết của Minh Thạch Chu Tác, nên Thực Mộc Ti Lan đã hiểu lầm, nhưng sau khi trở về nhà, suy nghĩ một lát, liền phản ứng lại. Tên trên bức tường đó không phải chỉ họ Thực Mộc của hắn, mà là chỉ mỗi Minh Thạch Chu Tác đã dùng chung để gọi anh, Thúy Xuyên thượng thụ. Và phản ứng đầu tiên của Thực Mộc Ti Lan đã không phải là báo cảnh sát, không phải tố cáo anh, mà ngược lại là tống tiền. Dù sao mọi người đều biết lúc đó hắn vô cùng thiếu tiền mà. Lục Thừa nói tới đây, giang tay ra, thế nào? Thúy Xuyên thượng thụ tiên sinh, tôi nói không sai chứ? Thúy Xuyên thượng thụ lúc này đã hoàn toàn suy sụp, hơn nữa vừa bị bắt quả tang, cũng chẳng có gì để biện minh. Đương nhiên liền hết sức buồn bã cúi đầu nói, không sai, lúc đó hắn tới tìm tôi, nói nếu tôi không muốn bị hắn tố cáo, bị cảnh sát bắt vì tội giết người, thì phải đưa cho hắn đủ tiền để hắn cao chạy xa bay. Tôi không có cách nào, chỉ có thể chấp nhận sự tống tiền của hắn, đưa tiền cho hắn. Vừa nói, Thúy Xuyên thượng thụ còn có chút không cam lòng kế hoạch của mình lại bị bại lộ trong tay một kẻ tiểu nhân ngu xuẩn như vậy. Thế là, Thúy Xuyên thượng thụ cúi đầu, trong đáy mắt mang theo hận ý khàn giọng nói, đáng giận quá. Nếu như lúc đó tôi đi kiểm tra một chút khoảnh khắc cuối cùng của Minh Thạch Chu Tác thì tốt rồi, nếu tôi là người đầu tiên phát hiện hiện trường, trực tiếp bôi đỏ bức tường đó, thì ai cũng không biết là tôi làm. Thế nhưng nghe Thúy Xuyên thượng thụ nói vậy, Lục Thừa lại cười. Thúy Xuyên thượng thụ nghe thấy tiếng cười nhỏ không hiểu ngẩng đầu, trên khuôn mặt còn có nét dữ tợn chưa tan. Hắn không nhịn được hỏi, anh cười cái gì? Tôi cười anh vậy mà đến bây giờ vẫn chưa nghĩ rõ đáp án thật sự của bức tường đỏ sao? Lục Thừa cười nhẹ nhìn Thúy Xuyên thượng thụ. Đáp án thật sự ư? Thúy Xuyên thượng thụ kinh ngạc nhìn Lục Thừa. Lục Thừa cong môi giải thích, anh có từng nghe nói về một thứ gọi là dư ảnh màu bổ sung không? Thúy Xuyên thượng thụ nghe thấy danh từ hoàn toàn xa lạ này, sững sờ nhìn Lục Thừa, hoàn toàn không hiểu. Còn Lục Thừa vốn dĩ không trông cậy Thúy Xuyên thượng thụ có thể biết, nên một cách tự nhiên bắt đầu giải thích, cái gọi là dư ảnh màu bổ sung có nghĩa là khi một người cứ nhìn mãi một màu sắc nào đó sau đó. Nếu như đợi hắn lại đi nhìn sang những thứ khác, hắn sẽ vô thức cảm thấy toàn bộ cảnh sắc mà hắn nhìn sau đó đều sẽ lệch về phía màu sắc mà hắn nhìn thấy đầu tiên. Và thứ anh ta nhìn thấy cũng sẽ là màu bổ sung của màu sắc mà anh ta nhìn thấy đầu tiên. Và màu bổ sung của màu đỏ là màu xanh lá. Thế nên, giải thích bức tường đỏ đó, cuối cùng muốn giải thích rõ tên hung thủ, chính là đại diện cho anh, Thúy Xuyên thượng thụ, màu xanh lá cây. Lời Lục Thừa vừa dứt, trực tiếp khiến Thúy Xuyên thượng thụ kinh ngạc đến nghẹn lời, gào lên. Anh nói cái gì? Thúy Xuyên thượng thụ không thể tưởng tượng nổi nhìn Lục Thừa, hoàn toàn không cách nào lý giải chuyện như vậy. Còn Lục Thừa đối với kẻ như vậy, chỉ có thể buồn cười đưa ra một ví dụ thông tục dễ hiểu, cũng tỉ như, mọi người đều biết trong bệnh viện, bác sĩ tham gia phẫu thuật đều mặc quần áo màu xanh nhạt. Đó là bởi vì khi phẫu thuật, mắt bác sĩ phải luôn nhìn vết thương chảy máu của bệnh nhân, màu đỏ tươi ấy sau khi nhìn trong thời gian dài, mắt sẽ sản sinh màu bổ sung của màu máu, tức là màu xanh lá. Nếu vậy sẽ khiến tinh thần lực của bác sĩ không thể tập trung, nên chúng ta muốn trong tình huống đó tạo ra màu xanh lá, để bác sĩ có thể tập trung chú ý vào việc phẫu thuật. Và lời giải thích này của Lục Thừa liền thông tục dễ hiểu hơn nhiều. Thúy Xuyên thượng thụ trầm mặc rất lâu, nhìn Lục Thừa há hốc miệng, cuối cùng mềm nhũn ngồi sụp xuống đất, không nhịn được lẩm bẩm, thế nhưng là dù như thế cái kiến thức lạnh như vậy, quả có lời nhắc nhở. Làm sao có thể có người đoán được? Thế nhưng Thúy Xuyên thượng thụ nghe được lời này, lại một lần nữa bị Lục Thừa phản bác. Không. Thực ra là có gợi ý, Lục Thừa lần nữa nở nụ cười đặc trưng của mình. Thấy Thúy Xuyên thượng thụ chói mắt, bởi vì chính là nụ cười của một người như vậy, đã vạch trần toàn bộ kế hoạch của hắn. Thế nên, hắn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như vậy của Lục Thừa, liền sẽ cảm thấy chói mắt, khó chịu, thế nhưng lại không thể không tâm phục khẩu phục. Chỉ là nghe được lời nhắc nhở đó, Thúy Xuyên thượng thụ lại một lần nữa không hiểu. Chết thì cũng muốn chết cho rõ ràng. Thế nên, Thúy Xuyên thượng thụ hết sức không cam lòng hỏi, gợi ý gì? Chính là cách bố trí hiện trường tử vong của Minh Thạch Chu Tác đó. Lục Thừa với vẻ mặt đương nhiên nói. Thúy Xuyên thượng thụ nhìn khuôn mặt đương nhiên ấy của Lục Thừa, không nhịn được giật giật cơ mặt. Hắn tại sao lại cảm thấy chàng thiếu niên này nhìn mình giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc vậy? Cảm giác ấy giống như đang nói, một chuyện đương nhiên như vậy mà anh tại sao lại không biết? Gợi ý tại hiện trường cứ trình ình ở đó, tôi đã nói đến trình độ này rồi, vì sao anh vẫn không rõ? Anh có phải trí lực có vấn đề không? Thúy Xuyên thượng thụ vào giờ khắc này, hoàn toàn cảm nhận được một nỗi đau đớn khi trí thông minh bị nghiền ép, một nỗi đau đớn khi bị khinh bỉ trí thông minh. Thế nhưng hắn lại không có cách nào phản bác. Hơn nữa điều bực bội nhất là, hắn thật sự chẳng biết gì cả. Rốt cuộc là gợi ý gì chứ? Minh Thạch Chu Tác tên đó rốt cuộc đã làm những cái gì thế hả hả hả? Còn Lục Thừa nhìn vẻ mặt ngơ ngác kia của Thúy Xuyên thượng thụ, trong nhất thời tâm trạng càng thêm thư thái vài phần, cảm giác ưu việt hết sức. Thế nên Lục Thừa, với tâm trạng rất tốt, liền không ngại bắt đầu giải thích từng điều cho hắn. Thế nên theo lý thuyết, trong căn phòng đó, Minh Thạch Chu Tác, người chết lúc bấy giờ, sợ mình chết đi sau đó anh sẽ không yên tâm đến xem xét thi thể hắn, rồi xóa sạch thông điệp tử vong hắn để lại, nên hắn cố tình động tay động chân. Để lại cho anh, hoặc cho người sẽ phá hủy thông điệp tử vong của hắn, một thủ đoạn nhỏ. Thủ đoạn đó sẽ khiến cho bất kể ai có ý định xóa đi thông điệp tử vong của hắn, cuối cùng đều sẽ truyền đạt đến cảnh sát thông tin rằng kẻ sát hại hắn chính là anh, Thúy Xuyên thượng thụ. Còn Thúy Xuyên thượng thụ sau khi nghe Lục Thừa trả lời một cách lập lờ nước đôi như vậy, phản ứng đầu tiên chính là không thể nào. Trên thực tế, hắn cũng trực tiếp thốt lên, đối mặt với khuôn mặt không tin của Lục Thừa, kêu lên, tuyệt đối không thể nào. Minh Thạch Chu Tác tên đó làm sao có thể làm được chuyện như vậy chứ? Hắn dựa vào đâu mà dự đoán thực một Ti Lan sẽ dùng màu đỏ để sơn lên toàn bộ bức tường phía trước. Giờ này khắc này, Thúy Xuyên thượng thụ đã cảm thấy Lục Thừa đang lừa dối mình. Cảm thấy chàng thiếu niên này chỉ là cố ý đả kích mình, nên mới nói những lời lập lờ nước đôi như vậy để mình cũng không thể phản bác. Chắc chắn là như vậy. Thúy Xuyên thượng thụ kiên định nghĩ. Thế nhưng Lục Thừa đối diện thấy bộ dạng của Thúy Xuyên thượng thụ, còn có thể làm gì được? Chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay, rồi mở miệng nói, Thúy Xuyên thượng thụ tiên sinh, tôi thật sự vì trí thông minh của anh mà cảm thấy sốt ruột đấy. Chuyện này tôi vừa nãy không phải đã giải thích cho anh rồi sao? Đương nhiên là vì dư ảnh màu bổ sung rồi. Vì nguyên nhân dư ảnh màu bổ sung, Minh Thạch Chu Tác đã ném hết tất cả các loại thuốc màu khác trong phòng, chỉ để lại màu đỏ. Nên lúc đó thực một Ti Lan chỉ có thể dùng màu đỏ để xóa đi thông điệp tử vong. Thế nhưng hắn không biết rằng màu đỏ đã xóa đi ấy, cũng chính là ám chỉ hung thủ là anh, Thúy Xuyên thượng thụ, màu xanh lá cây. Nghe xong lời này của Lục Thừa, Thúy Xuyên thượng thụ lập tức á khẩu không trả lời được. Là vì đầu óc hắn không thể quay kịp. Thúy Xuyên thượng thụ chán chường ôm đầu, sau đó bỗng nhiên cười nhẹ lên, ha ha ha. Hắn vừa cười, vừa dùng một giọng điệu dở khóc dở cười mà lẩm bẩm, đều do tên Minh Thạch Chu Tác đó, nếu không phải hắn dương dương tự đắc nói gì đó, dù cho bị tôi vẽ nguệch ngoạc hết tất cả thì có liên quan gì chứ? Rõ ràng là chính hắn vẽ tranh, bức tranh rất quan trọng lại bị bôi vẽ lung tung. Rõ ràng là một người quan trọng như vậy, lại bỏ mặc cô ấy một mình đau đớn chết đi. Tên đó không xứng sống trên thế giới này. Thúy Xuyên thượng thụ bỗng nhiên hô lớn. Còn Thượng Nguyên do áo một bên thấy Thúy Xuyên thượng thụ trong bộ dạng như vậy, lại toát ra vài phần đồng tình nói, quả nhiên là vì cô bé tiểu quỳ à. Thế nhưng vừa nói, Thượng Nguyên do áo lại có chút hiếu kỳ về bức tranh quan trọng mà Thúy Xuyên thượng thụ vừa nhắc đến. Cô liền vô thức hỏi, anh nói là bức tranh gì? Đương nhiên là bức chân dung tiểu quỳ mà Minh Thạch Chu Tác đã vẽ trước đó, và ngay cả khoảnh khắc tiểu quỳ lên cơn đau tim ngã xuống cũng vẫn đang tìm kiếm nó. Thúy Xuyên thượng thụ kích động hô, sau này tôi đã tìm thấy bức họa đó, ngay dưới những bức tranh khác mà tôi mua ở chỗ Minh Thạch Chu Tác năm ngoái, bức chân dung tiểu quỳ đã bị những bức tranh khác che giấu. À, những bức tranh khác ư, ý đó là sao? Thượng Nguyên do áo khó hiểu hỏi. Thúy Xuyên thượng thụ ngẩng đầu nhìn Thượng Nguyên do áo, với giọng trầm thấp nói, bởi vì lúc đó tôi cứ nhìn mãi bức họa Minh Thạch Chu Tác nói muốn bán mà thấy có chút quen mắt, nên liền vô thức mua về. Sau này tôi càng xem bức họa đó, càng thấy nó giống tiểu quỳ. Thế nên trong mọi sự nghi hoặc, tôi liền đi làm xét nghiệm X quang, kết quả liền phát hiện bức tranh đó, dưới những bức khác, thực ra chính là bức chân dung mà Minh Thạch Chu Tác đã vẽ tặng tiểu quỳ trước đây. Thúy Xuyên thượng thụ mặt đầy bất mãn nói, bức chân dung tiểu quỳ đó đã bị tên Minh Thạch Chu Tác kia dùng thuốc màu trắng bôi trắng lên, sau đó vẽ lại một bức tranh khác. Hắn dám đối xử với bức họa của tiểu quỳ như vậy, tôi thật sự không thể tha thứ cho hắn. Thế nhưng hắn tại sao lại muốn làm như vậy chứ? Thượng Nguyên do áo khó hiểu hỏi. Tôi làm sao biết? Có thể là vì không có tiền chăng? Minh Thạch Chu Tác tên đó, tranh của hắn gần đây 2-3 năm mới nổi tiếng. Mà một họa sĩ, trước khi nổi tiếng thì luôn rất nghèo. Chắc lúc đó không có tiền mua vải vẽ, thuốc màu hay gì đó, nên đã vẽ đè lên bức tranh cũ để vẽ lại rồi mang ra bán lấy tiền. Lúc này, Thúy Xuyên Thượng Thụ mặt không đổi sắc kể lể, và điều tôi không thể tha thứ nhất ở Minh Thạch Chu Tác, chính là hắn vì sao không nói chuyện này cho Tiểu Quỳ. Nếu như Tiểu Quỳ biết bức chân dung của mình đã bị vẽ thành bức tranh khác, cô ấy sẽ không trở lại chỗ đó để tìm, cũng sẽ không vì tìm tranh mà lên cơn bệnh tim, một mình đến trong kho hàng. Lại còn, Minh Thạch Chu Tác lúc đó cứ vẽ tranh, nếu hắn không tiếp tục vẽ tranh, có thể đã phát hiện Tiểu Quỳ ngã trong kho hàng, và cũng có thể cứu cô ấy chứ. Thế nên, tôi cũng muốn tên khốn đó cảm nhận được nỗi đau đớn giống như Tiểu Quỳ, nhốt hắn trong phòng, để hắn thể nghiệm một chút nỗi đau đớn khi một mình cơ khổ không nơi nương tựa, không ai cứu giúp, chỉ có thể chờ đợi cái chết. Thúy Xuyên Thượng Thụ nói tới đây đã rơi nước mắt. Hắn đau đớn khàn khàn, tức giận mắng Minh Thạch Chu Tác. Vừa lúc này, Chư Phục Cao Minh bỗng nhiên mở miệng nói, năm đó, vào ngày thứ hai sau khi Tiểu Quỳ qua đời, lúc chúng tôi đến biệt thự để tế bái cô ấy, trước mộ phần cô ấy có một bức tranh đang bị thiêu hủy. Lúc đó bức họa đó thuốc màu còn chưa khô vẫn có thể lờ mờ nhìn ra đó là một bức chân dung Tiểu Quỳ. Lời vừa nói ra, Thượng Nguyên Do Áo một bên liền bỗng nhiên mở miệng nói, vậy nên, vào cái ngày cô bé Tiểu Quỳ qua đời đó, bức tranh Minh Thạch Chu Tác tiên sinh vẽ trong phòng thực ra chính là bức chân dung của Tiểu Quỳ cô ấy. Có lẽ vậy. Chỉ là Minh Thạch Chu Tác tiên sinh vẫn luôn không nói cho Tiểu Quỳ, chỉ là đang lặng lẽ phục chế lại bức họa đó. Chư Phục Cao Minh với giọng trầm thấp cảm thán, chắc là hắn muốn vào ngày sinh nhật của Tiểu Quỳ vào ngày hôm sau, tạo cho cô ấy một bất ngờ. Lời này vừa ra, Thúy Xuyên Thượng Thụ đang khóc thút thít bỗng nhiên ngẩng đầu lên, với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Chư Phục Cao Minh, khàn giọng nói, làm sao có thể? Anh nói không thể nào là thế. Không thể nào. Chư Phục Cao Minh nhìn chằm chằm Thúy Xuyên Thượng Thụ mặt lộ vẻ kinh hãi, với ngữ khí thản nhiên nói, viễn bất tại thân. Dứt lời, anh liền giải thích, ý của câu nói này là, trừ những người có mối quan hệ vô cùng thân thiết ra, người ngoài tốt nhất không nên can dự vào chuyện tình cảm của người khác sao. Lời này vừa nói ra, Thúy Xuyên Thượng Thụ sau khi sững sờ mấy giây, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Một giây sau, hắn cuối cùng cũng không còn cách nào giải thích tội ác của mình. Thậm chí, khuôn mặt hắn một chút âm thanh cũng không thể phát ra ngoài. Lúc này, Thúy Xuyên Thượng Thụ cả người quỳ rạp trên mặt đất, che mặt mình, lớn tiếng ai oán. Chỉ có điều những người khác không biết hắn ai oán là vì cái chết của Tiểu Quỳ, hay là sám hối vì chính mình có thể vì hiểu lầm mà lại sát hại Minh Thạch Chu Tác. Tất cả những điều này chỉ có Thúy Xuyên Thượng Thụ tự mình mới có thể biết. Thế nhưng, đã như vậy, chuyện lần này cuối cùng cũng đã hoàn toàn kết thúc. Rất nhanh, Thúy Xuyên Thượng Thụ liền bị Đại Hòa can trợ và Chư Phục Cao Minh áp giải đi, chờ đợi hắn chính là sự trừng phạt đáng phải nhận sau khi liên tiếp sát hại hai người. Và đồng thời điều này cũng có nghĩa là, chuyến hành trình Nagano lần này của Lục Thừa cũng đã đến hồi kết. Thế nhưng, vào đêm đó, trong nhà Thượng Nguyên Do Áo, một cuộc chiến tranh không khói súng, đang diễn ra dữ dội. Mang ý nghĩa hồi kèn hiệu cho sự bắt đầu của một mối quan hệ nào đó đã chính thức thổi vang. Lại là một ngày trời trong gió nhẹ. Kể từ ngày trở về từ tỉnh Nagano đó, Lục Thừa liền ngoan ngoãn ở nhà vài ngày. Bởi vì, vào buổi tối hôm đó, Lục Thừa tự xưng là đi cục cảnh sát phối hợp làm các ghi chép sau này, kỳ thực là muốn đi nhà Thượng Nguyên Do Áo, đã bị Tiểu U Ám nghi ngờ. Thế nên, Lục Thừa cố ý dành vài ngày để ở bên Tiểu U Ám, hòng xóa bỏ sự cảnh giác trong lòng Tiểu U Ám đối với mình. Và mấy ngày trôi qua, Tiểu U Ám đã bị anh dỗ đến mức quên cả trời đất. Tiếp đó, Tiểu U Ám được Lục Thừa đưa sang nhà Akemi. Thế là, Lục Thừa liền có thể lại ra ngoài bay nhảy. Thế nhưng vừa mới ra cửa, anh liền nhận được điện thoại của Tiểu Lan, khiến cuộc bay nhảy của anh bị gián đoạn, lại bị yêu cầu đi hỗ trợ Rikogoro một vụ ủy thác. Còn đối với việc này, Lục Thừa biểu thị, rốt cuộc ai là cấp dưới của ai chứ? Vì sao mình lại luôn phải đi giúp Rikogoro làm việc? Nếu không có Tiểu Lan, Lục Thừa thực sự là thôi được, phụ nữ của mình thì phải cưng chiều chứ. Thế nên, giờ này khắc này, Lục Thừa đang ngồi trong chiếc xe do Rikogoro lái. Đi đến nơi Rikogoro cần đến để thực hiện công việc ủy thác. Và lúc này, trong xe, Tiểu Lan đang đọc thư của người ủy thác gửi cho Rikogoro. Kính gửi thám tử Mori. Đã lâu ngưỡng mộ đại danh ngài thám tử lừng danh, tại hạ có một chuyện muốn nhờ ngài. 11 năm trước, tôi bị oan uổng gán cho tội danh giết người. Thế nên, bây giờ tôi đặc biệt hy vọng ngài có thể ra tay giúp tôi rửa sạch oan khuất. Vào sáng sớm ngày 24 tháng 1 này, xin ngài hãy đến thôn Tú Cầu, tỉnh Gunma, gần hiện trường vụ án mà tôi mong muốn, tại quán trọ Quang La. Tôi sẽ ở đó cung kính chờ đợi ngài. Lập nội tam khả kính kính bút. Tiểu Lan đọc xong lá thư này, Lục Thừa lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc nói, ấy. Ý lá thư này, dường như là người ủy thác đó muốn gặp chú Mori với thân phận một kẻ đào phạm sao? Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Lan thấy Lục Thừa nói vậy, lập tức gật đầu nói, Lục Thừa, cũng chính vì thế mà em muốn anh cũng đi cùng, không thì em sợ ba một mình sẽ gặp nguy hiểm. Lục Thừa nghe vậy gật gật đầu, biểu thị đã hiểu, đồng thời nói, Tiểu Lan, em cứ yên tâm đi. Có anh và chú Mori hai người, phàm là 10 người 8 người cũng không thể đến gần, đừng nói chỉ là một kẻ đào phạm, hơn nữa còn là một người phụ nữ. Tiểu Lan nghe vậy yên tâm rất nhiều, cô rất có lòng tin vào thân thủ của Lục Thừa. Thế nhưng lúc này Tiểu Lan lại hoàn toàn không biết, hai người đàn ông trong xe, Lục Thừa và Mri Kogoro, đều rất im lặng trước nỗi lo lắng này của Tiểu Lan. Dù sao đối với Lục Thừa mà nói, anh không gọi cấp dưới này của mình đến bảo vệ anh, làm việc cho anh đã là tốt rồi. Việc gì lại còn phải đi tìm cấp dưới để bảo vệ mình. Còn đối với Mri Kogoro mà nói, đó chính là sự kinh sợ. Và lại là mỗi một lần đều kinh sợ, bởi vì đây không phải lần đầu Tiểu Lan yêu cầu cấp trên đến bảo vệ mình. Nói thật, Mri Kogoro cũng cảm thấy lòng rất chua xót. Cấp trên của mình lại ở cùng với con gái mình đây vừa làm cấp dưới lại vừa làm nhạc phụ. Cái chừng mực giữa vị nhạc phụ này và cấp dưới đó nhưng phải nắm thật tốt, không thì người xui xẻo sẽ chỉ là mình thôi. Một giây sau, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy hai người ở ghế sau đang cười nói ôm nhau, và lúc này, Mri Kogoro nhạy bén phát giác Lục Thừa bắn tới một ánh mắt sắc bén. Mri Kogoro vô thức lập tức thu hồi ánh mắt, rồi lén lút lau mồ hôi lạnh, vội vàng chuyên tâm lái xe, cũng không còn dám để ý kỹ đến hai người kia đang diễn cảnh ân ái nữa. Xem đó. Đây chính là cái cách giữ chừng mực đó. Ô ô số tôi thật khổ sở. Chiếc xe con dưới tay Mri Kogoro chạy với tốc độ đều đặn. Và lúc này, Lục Thừa ôm Tiểu Lan một bên ngắm phong cảnh, vừa nghĩ về lá thư vừa rồi. Mặc dù đã hiểu rõ ý của Tiểu Lan, Lục Thừa vẫn nhìn về phía Mri Kogoro phía trước hỏi, chú Mori, chú vì sao lại nhận ủy thác như vậy chứ? Theo lý thuyết, một chuyện phiền phức như vậy, Mri Kogoro cũng sẽ không nhúng tay vào đâu. Dù cho người ủy thác rốt cuộc có oan hay không oan, chuyện như vậy đều đáng lẽ phải trực tiếp chuyển giao cho cảnh sát thì mới đúng chứ. Thế nhưng một giây sau, lời Mri Kogoro nói liền khiến Lục Thừa hiểu ra. Bởi vì Mri Kogoro với ngữ khí cũng rất bất đắc dĩ nói, tôi cũng không muốn nhận đâu. Thế nhưng cùng với lá thư gửi tới còn có tiền ủy thác. Mà tiền ủy thác tôi hôm qua đã mời Tiểu Lan ăn một bữa tiệc, đã tiêu hết rồi. Lục Thừa, quả nhiên là tính cách của Mri Kogoro mà. Khi Mri Kogoro không có mệnh lệnh của mình, lộ bản tính ra thì quả thực là không đáng tin cậy đến cực điểm. Cũng may vừa đến lúc có mệnh lệnh của mình, Mri Kogoro liền trở nên nghiêm túc lại. Không thì Lục Thừa thực sự không biết ngoài lúc dùng đến Mri Kogoro khi theo đuổi Eri trước đây, sau đó anh ta còn có tác dụng gì nữa. Bây giờ may ra còn có thể giúp mình được chút chuyện vặt. Thế nhưng đợi đã. Tiệc ư sao anh ta lại không được ăn? Lục Thừa lập tức phản ứng lại, không nhịn được hỏi, bữa tiệc hôm qua. Tiểu Lan cũng nghe ra ý của Lục Thừa, lập tức có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi anh. Lục Thừa, hôm qua là em đi ăn cùng mẹ, hơn nữa anh còn nói muốn đi ở bên Tiểu U Ám mà. Nên em không gọi anh. Thì ra là thế. Lục Thừa gật gật đầu, thế nhưng lập tức lại kích động. Mri Kogoro mời Eri và Tiểu Lan của anh ấy ăn tiệc ư, chuyện này nghe sao lại có chút không ổn nhỉ. Lục Thừa lập tức dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Tiểu Lan. Còn Tiểu Lan cũng dường như ý thức được điều gì, cô lập tức hơi có vẻ chột dạ liếc nhìn Mri Kogoro, dù sao trong lòng Tiểu Lan, ba cô còn không biết mẹ đã có niềm vui mới mà. Thế nên lúc này, cô đương nhiên phải chú ý, vạn nhất ba biết được, ông ấy quá đau buồn thì sao? Đúng vậy, lúc này Tiểu Lan đã cân nhắc đi cân nhắc lại, cuối cùng dùng một câu trả lời uyển chuyển để đáp lại, hôm qua em và mẹ ăn trưa cùng nhau, thế nhưng giữa chừng mẹ có vụ án nên đi thẳng. Lúc đó em vốn nghĩ mình có mang tiền, nhưng đợi đến khi ăn xong đi tính tiền, phát hiện quên mang ví, nên liền gọi điện thoại cho ba. Giải thích như vậy, Lục Thừa lập tức hiểu rõ. Thì Mri Kogoro không phải là ăn tiệc cùng Eri và Tiểu Lan nhà mình, mà là đi trả tiền. Lục Thừa liền biết Eri nhà anh sẽ không vô chừng mực như vậy mà. Một giây sau, Lục Thừa để tránh cho chính mình suýt nữa hiểu lầm Eri một cách lúng túng này, lập tức chuyển đề tài sang vụ án. Anh cũng may mắn là bây giờ chỉ có Tiểu Lan một mình thôi. Không thì nếu Eri cũng có mặt, cử động vừa rồi của mình, thế nhưng là sẽ bị ăn mắng té tát. Mà nói đến chú Mori, người ủy thác đó nói với chú về vụ án mà hắn bị oan, chú đã điều tra qua chưa? Lúc này, Lục Thừa hỏi. Mri Kogoro gật đầu, đương nhiên là đã điều tra rồi, tôi đã hỏi cảnh sát Sơn Thôn tỉnh Gunma, đã điều tra một chút về án mạng xảy ra gần quán trọ gì đó cách đây 11 năm. Chỉ có điều câu trả lời nhận được là, căn bản không có vụ án đó. Cái gì? Lục Thừa và Tiểu Lan cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía Rikogoro. Rikogoro bất đắc dĩ gật đầu nói, đúng vậy. Cảnh sát Sơn Thôn nói, không những vào thời điểm đó ở đó không có sự kiện giết người nào, đồng thời trên lệnh truy nã cũng không có một người phụ nữ nào tên là Lập Nội Tam Khả. Không thì hắn cũng sẽ không cứ thế tùy tiện vì một câu nói của con gái mà dẫn cô đi gặp một kẻ nghi là tội phạm giết người đâu. Dù sao dù có tự tin đến mấy vào thân thủ của mình, Rikogoro cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Lục Thừa lúc này cũng cuối cùng hiểu rõ, vì sao Rikogoro lại kể ủy thác như vậy cho Tiểu Lan. Cái này còn Tiểu Lan lúc này cũng đã phản ứng lại, có chút tức giận, ba ơi, chẳng lẽ vụ án này chỉ là một trò đùa quái đản sao? Rikogoro nghe vậy lại có chút tùy ý nói, không quan trọng, dù sao tiền ủy thác đã nhận rồi. Chúng ta coi như đi tỉnh Gunma chơi, đến quán trọ hỏi tình hình một chút. Nếu là trò đùa quái đản, thì coi như đi đó ngắm cảnh, ở lại quán trọ một đêm, rồi chúng ta về nhà. Vậy à, Tiểu Lan nghe lời này một cái, cả người hoàn toàn thả lỏng, vốn dĩ còn hơi lo lắng trong lòng đã hoàn toàn trút bỏ, xem chuyện lần này như một chuyến du lịch. Thế là, không khí trong xe trong nháy mắt trở nên thư thái hơn nhiều. Rikogoro chậm rãi lái xe, dần dần men theo con đường nhỏ hướng tỉnh Gunma. Còn Tiểu Lan và Lục Thừa ở ghế sau thì thỉnh thoảng kề tai thì thầm to nhỏ. Rất nhanh, xe liền đi vào địa giới tỉnh Gunma, một đường hướng về cái quán trọ quan la gì đó được nhắc đến trên lá thư mà tiến đến. Và đúng lúc Lục Thừa cùng đoàn người đều nghĩ rằng đoạn đường này sẽ hết sức thuận lợi đi thẳng đến quán trọ quan la. Đột nhiên, ngay phía trước chiếc ô tô đang chạy bon bon của Rikogoro, chẳng biết từ lúc nào một người đàn ông đã nhảy ra. Hơn nữa người đàn ông đó trực tiếp giang hai tay ra, đứng giữa đường nhỏ, chặn đường phía trước của Rikogoro, hiển nhiên là muốn buộc chiếc xe của họ phải dừng lại. Rikogoro nhìn thấy người đàn ông đột nhiên nhảy ra trước đầu xe, sắc mặt chợt đại biến, nhanh chóng bẻ tay lái, vừa vặn tránh thoát được người đàn ông đó. Thế nhưng chiếc xe lại hung hăng chệch sang một bên khác, suýt chút nữa thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Rikogoro đạp mạnh phanh, xe dừng lại vững vàng. Một giây sau, Rikogoro liền trực tiếp thò đầu ra cửa sổ xe, hướng về phía người đàn ông đó hô lớn, đồ khốn, anh đang làm cái gì vậy, không biết rất nguy hiểm sao? Lúc này, Lục Thừa ở ghế sau sắc mặt cũng rất lạnh lẽo cứng rắn, ôm Tiểu Lan đang có chút kinh hãi, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đàn ông ngoài cửa sổ cũng toát mồ hôi hột, có chút kinh hãi nhìn Rikogoro. Dù sao vừa rồi thực sự rất nguy hiểm, chiếc xe suýt chút nữa thì sượt qua người đàn ông đó. Nếu không phải Rikogoro phản ứng nhanh, lúc này người đàn ông này đoán chừng đã nằm trên mặt đất cách họ 5-6 mét để chào hỏi rồi. Người đàn ông đó đối mặt tình hình như vậy, gần như trong nháy mắt liền cúi đầu khom lưng 90 độ, hướng về phía Rikogoro hô lớn, thật sự xin lỗi, tôi không phải cố ý, thật sự rất xin lỗi. Thái độ xin lỗi hết sức thành khẩn. Đối mặt với thái độ xin lỗi như vậy, Lục Thừa và Rikogoro sắc mặt đã khôi phục vài phần. Còn người đàn ông đó sau khi nói lời xin lỗi, lại lần nữa với vẻ ngượng ngùng gãi đầu hỏi, à vâng, xin lỗi, vị tiên sinh này, tôi muốn hỏi các anh có phải muốn đi quán trọ quan la không? Rikogoro bị hỏi sững sờ, không biết đối phương làm sao biết điểm này. Sau khi nghĩ lại, con đường nhỏ này chính là đường đi đến quán trọ quan la, việc họ xuất hiện trên con đường này thì rất dễ dàng đoán được là muốn đi đến đó. Thế là, Rikogoro khẽ gật đầu nói, không tệ, chúng tôi muốn đi quán trọ quan la, có chuyện gì sao? Xét thấy tình huống tên này lúc nãy có thái độ xin lỗi rất tốt, Rikogoro lúc này nói chuyện cũng rất khách khí. Người đàn ông đeo kính nghe vậy lập tức lấy lòng cười lớn nói, à vâng, tôi cũng muốn đi quán trọ quan la để tìm chỗ ngủ trọ, nên không biết có thể nhờ ngài cho tôi đi nhờ một đoạn đường được không? Rikogoro nghe vậy vô thức liếc nhìn thần sắc Lục Thừa trong kính chiếu hậu, thấy anh không có biểu lộ phản đối nào, liền gật đầu nói, lên đây đi. Người đàn ông nghe lời này lập tức vừa lên xe, vừa liên tục cảm tạ đến, thật sự rất đa tạ các anh. Các anh thực sự đã giúp tôi một ân huệ lớn. Tôi trước đó vốn định đi bộ thẳng từ nhà ga, thế nhưng không ngờ đi đến nửa đường thì mệt mỏi không chịu nổi. Nếu không phải gặp được các anh, tôi thật không biết khi nào mới có thể lết đôi chân của mình đến quán trọ đâu. Rikogoro nghe vậy không thèm để ý lắc đầu, còn Lục Thừa ở ghế sau thì cũng không có gì đáng nói. Không phải anh có lòng tốt, chỉ là cũng tiện đường mà thôi, tất cả mọi người đều đến một quán trọ mà. Họ tối nay còn có thể ở lại quán trọ một đêm, Lục Thừa rất ghét phiền phức. Nên có thể không trở mặt, giúp một tay chuyện nhỏ, anh cũng không ngại giúp người đàn ông này một đoạn đường. Xe một lần nữa khởi động. Rikogoro vừa lái được một lúc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cẩn thận xem xét người đàn ông đeo kính đang ngồi ở ghế kế bên tài xế. Người đàn ông đeo kính đó rõ ràng chú ý tới cử động của Rikogoro, không khỏi bức trước đẩy kính của mình hỏi, vị tiên sinh này, tôi có gì không ổn sao? À không. Không có. Rikogoro lắc lắc đầu nói, tôi chỉ muốn xin hỏi một chút. Anh có phải là tiên sinh Lập Nội không? Dù sao họ thực ra cũng không biết vị người ủy thác nghi là chơi trò đùa quái đản này rốt cuộc là giới tính gì, chỉ là vì cái tên mà cảm thấy có thể giống như phụ nữ, thế nhưng cũng không nhất định mà. Có tên đàn ông chính là rất nữ tính hóa mà. Gọi là hai khả, ba khả cũng rất phổ biến mà. Thế nên Rikogoro mới có câu hỏi này. Thế nhưng rõ ràng vị người đàn ông đeo kính này chi tiết không có vẻ như vậy nữ tính cụ. Phải nói là nữ tính hóa. Không. Người đàn ông đeo kính nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu tự giới thiệu, tôi tên Đức Bị Lục Lan. Biết được tính danh sau, Lục Thừa với sự mẫn cảm bẩm sinh, liền vô thức hỏi, mà nói đến Đức Bị Lục Lan tiên sinh, dường như nhà ga cách quán trọ rất xa mà. Sao anh lại lựa chọn đi bộ đến đó? À, là tôi đã đánh giá cao bản thân, thực ra tôi vốn là giáo viên tiểu học ở quanh đây, vẫn luôn rất thích phong cảnh nơi này, nên mới muốn vừa ngắm cảnh vừa đi bộ đến quán trọ chỉ là. Nhưng không ngờ những năm nay đã lớn tuổi rồi. Đức Bị Lục Lan nói đến đây tự giỡn cười một tiếng. Thêm vào đó, kể từ khi trường học đóng cửa vì học sinh ngày càng ít, tôi liền bắt đầu làm nghề hội họa. Vận động cũng trở nên ít đi, thể lực không còn như trước nữa. Đức Bị Lục Lan nói đến đây, có chút ngượng ngùng cười cười. Họa sĩ ư Rikogoro liếc nhìn Đức Bị Lục Lan với khuôn mặt đầy râu cằm, lại không ngờ người đàn ông thô lỗ này lại làm công việc tinh tế như vậy. Và lúc này, Đức Bị Lục Lan nhìn cảnh sắc bên ngoài, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, à ngại quá, nếu tiện đường, không biết có thể làm phiền ngài đưa tôi đi tảo mộ một chút được không? Tảo mộ ư Rikogoro nghe vậy vô thức nhíu mày. Là người thân của anh sao? Rikogoro vô thức hỏi. Cũng không phải, chỉ là một học sinh ngày xưa. Đức Bị Lục Lan nói, vị học sinh đó tên là Chiểu Sơn Thần Ngạn, nghe nói lúc đó đã bị dòng nước cuốn trôi đến bồn nước hạ lưu rồi chết chìm. Thế nhưng lời này vừa nói ra, Rikogoro còn chưa có phản ứng gì đâu. Phía sau, Tiểu Lan bỗng nhiên kích động nói, thời gian này chẳng phải là chuyện của 11 năm trước sao? Dứt lời, Tiểu Lan liền nhìn về phía Lục Thừa, nắm lấy ống tay áo anh hỏi, Lục Thừa, không lẽ vụ án giết người trong thư đã nói chính là chuyện này sao? Lục Thừa nghe vậy cũng sửng sốt một chút. Thế nhưng Đức Bị Lục Lan lại vội vàng phản bác, không phải sự kiện giết người đâu. Lúc đó cảnh sát địch áo nói rằng đứa bé Chiểu Sơn Thần Ngạn đó đã nghịch nước trong sông, lúc đó trời còn mưa to, kết quả không cẩn thận liền bị nước cuốn đi. Về phần sự kiện thì, dường như là chuyện 10 năm trước nói đến đây, Đức Bị Lục Lan không chắc chắn lắm. Thế nhưng lời này cũng không khiến Tiểu Lan bỏ đi lo lắng, dù sao lúc đó lại không có ai khác, ai biết đứa bé đó rốt cuộc là tự mình không cẩn thận chết chìm, hay là bị người cố ý hại chết. Dù sao thời gian xảy ra chuyện và thời gian viết trên thư chênh lệch không nhiều mà. Lục Thừa Tiểu Lan lập tức nép vào vòng tay Lục Thừa. Còn Lục Thừa vốn dĩ lười nhác quản chuyện tảo mộ gì đó của Đức Bị Lục Lan, họ thế nhưng là muốn đi quán trọ, làm sao có thời giờ đi tảo mộ chứ? Một người đi nhờ xe mà cũng dám đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy. Thế nhưng bây giờ lại không thể không đi xem thử chứ. Dù sao vạn nhất thật sự có liên quan đến vụ ủy thác thì sao? Thế nên, Lục Thừa chỉ có thể một bên ôm Tiểu Lan an ủi, một bên mơ hồ nháy mắt với Rikogoro. Rikogoro ngừng lại, liền tâm lĩnh thần hội hướng về phía Đức Bị Lục Lan cười nói, không vấn đề, chúng tôi có thể đưa anh đến mộ địa của học sinh đó, anh chỉ cần chỉ đường là được. Đức Bị Lục Lan nghe vậy lập tức hết sức cảm kích cười nói, thực sự rất đa tạ các anh. Dứt lời liền bắt đầu nói cho Rikogoro địa chỉ nghĩa địa. Một lát sau, trên một con đường nhỏ ven đường nào đó, Rikogoro dừng xe lại, nhóm ba người đi theo Đức Bị Lục Lan đi vào trong rừng, hướng về mộ địa của Chiểu Sơn Thần Ngạn. Chỉ có điều Đức Bị Lục Lan cũng đã lâu chưa trở lại, nên có thể là có chút không nhớ rõ đường, dẫn Lục Thừa và mọi người đi loanh quanh một hồi, từ đầu đến cuối không tìm thấy mộ địa. Rất nhanh, cả đoàn người xuyên qua một mảnh rừng cây nhỏ, đi tới lại là bên cạnh một dòng sông nhỏ. Và dòng sông này chính là con sông mà Chiểu Sơn Thần Ngạn đã chết chìm trước kia. Điều khiến Đức Bị Lục Lan ngạc nhiên là, bờ sông lúc này đang có một tấm bia mộ xếp bằng đá, đồng thời trước bia mộ còn có một người ở đó. Đó là một người đàn ông mập mạp đeo túi đeo lưng, trông cũng chỉ chừng 20 tuổi. Còn người mập mạp đó cũng nhìn thấy Lục Thừa và đoàn người, đầu tiên là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thế nhưng rất nhanh, còn không đợi Lục Thừa và mọi người mở miệng trước, đối phương lại đầu tiên nhìn về phía Đức Bị Lục Lan nở nụ cười, giống như là nhận ra Đức Bị Lục Lan. Thấy Lục Thừa mấy người mặt đầy hiếu kỳ, chẳng lẽ là người quen sao? Tiếp theo, người mập mạp đó liền khiến Lục Thừa mấy người hiểu rõ. Bởi vì người mập mạp đó vừa há miệng liền cười nói với Đức Bị Lục Lan, thầy Đức Bị. Đức Bị Lục Lan nhìn người mập mạp đó, cũng hoảng hốt một chút, tiếp đó lập tức không ngờ kêu lên, anh không phải Hoa Nham sao? Anh cũng đến tảo mộ ư, đúng vậy. Lúc này người mập mạp đang đứng trước bia mộ thắp hương a không? Hẳn là Hoa Nham vung lên, hắn cười nhìn về phía tấm bia mộ xếp bằng đá phía trước với vẻ mặt hoài niệm nói, hôm nay là ngày giỗ của Thần Ngạn, tôi đã đến đây từ trước, định sau khi tảo mộ sẽ đến nhà Thần Ngạn để thắp thêm một nén hương cho hắn. Đức bị Lục Lan nghe vậy hiểu rõ gật đầu, thế nhưng lập tức nhìn tấm bia mộ trước mặt Hoa Nham vung lên, có chút ngạc nhiên nói, không nói thì thôi chứ, mộ bia của thần ngạn cũng có chút quá keo kiệt rồi. Người mập mạp Hoa Nham vung lên nghe vậy lại lắc lắc đầu nói, không. Không phải, đây không phải mộ bia thật sự của thần ngạn, mà là sau khi thần ngạn qua đời, tôi cùng các bạn học đã xây dựng cho hắn, dù sao thần ngạn trước kia đã chết chìm ở đây mà. Hơn nữa ở đây cũng ẩn chứa tất cả ký ức chúng tôi đã chơi đùa cùng thần ngạn. Chúng tôi lúc đó đã chôn tất cả những gì thuộc về thần ngạn ở đây, xem như tro cốt của thần ngạn, để tế điện. Hoa Nham vung lên mặt đầy bi thống nhìn dòng sông phía sau, đã 11 năm rồi. 11 năm trước, thiên thần ngạn đã vĩnh viễn rời xa chúng tôi. Thế nhưng dù sao Chiểu Sơn thần ngạn đã qua đời hơn 10 năm, nên Hoa Nham vung lên thương cảm một lát sau, liền cũng khôi phục tinh thần nói, về phần mộ phần thật sự của thần ngạn thì ở một nơi khác, trước khi tới đây tôi đã đi tảo mộ rồi. Còn trong những lời nói nhiều như vậy của Hoa Nham vung lên, chỉ có một điểm mấu chốt mà Lục Thừa và mọi người cảm thấy hứng thú. Đó chính là Chiểu Sơn thần ngạn đã tử vong 11 năm. Và hôm nay đúng lúc là ngày giỗ của Chiểu Sơn thần ngạn. Chẳng lẽ chuyện này với lá thư chỉ là một sự trùng hợp sao? Không. Trên thế giới này nhưng không có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Lục Thừa cau mày, Tiểu Lan cũng căng thẳng nắm lấy cánh tay Lục Thừa, thấp giọng nói, Lục Thừa, đây có phải chính là sự kiện mà lá thư này đã nói không? Lục Thừa nhíu mày trầm mặt không nói, Rikogoro một bên cũng với vẻ mặt không tốt, vốn dĩ đều cho là một trò đùa quái đản. Bây giờ tự hồ như thật sự có một vụ án, phiền phức lại đến rồi. Còn Lục Thừa và đoàn người trầm mặt, bên cạnh Đức bị Lục Lan và Hoa Nham vung lên thì với vẻ mặt không hiểu. Hắn nhìn mặt đối phương một cái, vẫn là từ Đức bị Lục Lan không nhịn được hỏi, các anh từ nãy đến giờ cứ nói chuyện gì là sự kiện giết người, chuyện gì là lá thư, có thể nói rõ một chút là chuyện gì đang xảy ra không? Rikogoro nghe vậy dừng một chút. Liếc nhìn Lục Thừa, tiếp đó trầm giọng nói, xin lỗi, tôi tạm thời không thể tiết lộ quá nhiều. Và lời Rikogoro vừa nói ra, Lục Thừa liền mở miệng chỉ vào dòng sông này hỏi, xin hỏi lúc đó các anh làm sao biết 11 năm trước Chiểu Sơn thần ngạn đã bị dòng nước cuốn trôi đến ao trữ nước hạ lưu trong con sông này sao? Bởi vì đã tìm thấy giày của hắn ở đây mà. Hoa Nham vung lên một bên đương nhiên nói. Giày ư, Lục Thừa nhìn về phía Hoa Nham vung lên. Hoa Nham vung lên vô thức liền giải thích. Lúc đó là đã tìm thấy giày của thần ngạn trong khe đá ở con sông này, chiếc giày đã bị mắc kẹt rất chặt trong khe đá. Lúc đó cảnh sát nói với chúng tôi rằng, rất có thể là khi ấy thần ngạn chơi đùa khắp nơi trong sông, kết quả không cẩn thận đã kẹt chân vào khe đá, không có cách nào rút ra, kết quả là cơ thể không thể thoát ra được. Mà lúc đó mưa cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng thần ngạn không chịu nổi đã bị nước lũ mạnh cuốn trôi đi. Rikogoro một bên nghe xong lời này, không nhịn được nói, bây giờ mới tháng 1 mà. Nếu là qua đời vào hôm nay 11 năm trước, vậy có nghĩa là lúc đó người chết cũng đã chơi trong sông vào thời điểm này ư, có phần cũng quá sớm đi. Nước sông còn rất lạnh mà. Nếu đã như vậy, việc người chết lúc bấy giờ có thật sự chơi đùa ở đây hay không, cũng rất đáng nghi ngờ. Rikogoro với vẻ mặt trầm tư nhìn mặt sông. Cái này Hoa Nham vung lên nghiêng đầu một chút, lúc đó hắn cũng là một đứa trẻ mà. Cảnh sát nói sao thì hắn tin vậy. Thế nên, hắn thuận thế giơ tay chỉ vào những tảng đá nhô ra trên mặt sông phía trước, chính là những tảng đá đó. Những hòn đá nhô lên đó, lúc đó giày của thần ngạn đã bị kẹt ở đây. Dù sao cũng là đã tìm thấy giày, nên chỉ có thể coi là tai nạn thôi. Còn Lục Thừa nghe vậy nhìn về phía hàng đá trông như có thể để người ta đi qua mặt sông kia. Mọi người cùng nhau đi về phía đó. Đợi đến gần hòn đá ấy, Hoa Nham vung lên và Đức bị Lục Lan liền bước lên, muốn qua bờ sông đối diện. Lục Thừa ba người thì tạm thời không nhúc nhích, đứng tại bờ sông. Và lúc này, Lục Thừa đột nhiên hỏi, đúng rồi. Giày của người chết lúc đó đâu? Bây giờ ở đâu? A đã bị chôn ở trong mộ đá mà chúng tôi đã xây cho thần ngạn. Hoa Nham vung lên vô thức trả lời, đào lên là có thể nhìn thấy. Vừa lúc lời Hoa Nham vung lên còn chưa nói xong, bỗng nhiên bên cạnh hắn, Đức bị Lục Lan trượt chân một cái, cả người phát ra tiếng kêu, liền ngã bổ nhào xuống sông. Và mọi người đều biết, khi ngã xuống, đều sẽ theo bản năng túm lấy thứ gì đó trong tay. Thế nên, trong khoảnh khắc đó, Đức bị Lục Lan liền vô thức túm lấy Hoa Nham vung lên bên cạnh mình, nhưng đối phương cũng không có sự chuẩn bị nào. Thêm vào đó cũng đang đứng trên tảng đá, hai người liền cùng với hai tiếng phù phù, thân hình liền cùng nhau loạn choạng ngã vào trong nước sông. May mắn thay, nhiều năm trôi qua, con sông này đã chẳng còn dữ dội như xưa, không thể nào cuốn phăng một người đi như thế nữa. Giờ đây nước sông cũng không sâu, cả hai ngã xuống chỉ ngập đến mông thôi, dù cú ngã có hơi đau một chút. Lục Thừa và hai người bạn nhìn thấy dáng vẻ lấm lem của họ, muốn cười thì không tiện. Mà không cười thì lại nghẹn đến khó chịu. Cuối cùng, Lục Thừa chỉ có thể ách một tiếng, rồi có chút đạo đức giả hỏi, hai người không sao chứ? Tôi vẫn ổn. Đức bị Lục Lan vội vàng xua tay, vừa đứng lên từ dưới nước, vừa ngượng ngùng quay ra nhìn Hoa Nham vung lên, người vừa bị mình làm liên lụy lo lắng hỏi, Hoa Nham, xin lỗi cậu nhé, đều do tôi mà ra, cậu không sao chứ? Tôi không sao. Hoa Nham vung lên cũng lắc đầu, vội vàng đứng dậy. Hai người cùng nhau đi về phía bờ sông, vừa đi Đức bị Lục Lan vừa nhìn Hoa Nham vung lên ướt sũng cả người, ngượng nghịu nói, thật sự xin lỗi quá, làm quần áo và hành lý của cậu ướt hết rồi. Không có gì đâu. Hoa Nham vung lên vẫn điềm nhiên lắc đầu đáp. Lên bờ xong, cả hai bắt đầu kiểm tra đồ đạc của mình. Là một họa sĩ, Đức bị Lục Lan phản ứng đầu tiên là xem xét dụng cụ vẽ tranh của mình. Khi thấy chúng và thuốc màu đều không sao, anh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ tiếc, anh cầm một cuốn sổ vẽ thực tế lên, thở dài nói, tiếc thật. Cuốn này ướt hết rồi, không dùng được nữa. Nói rồi, anh lại cầm lấy một cuộn hương ở bên cạnh, lắc đầu, cái này cũng hỏng hết rồi. Còn về phía Hoa Nham vung lên, hành lý của cậu lại khá ổn, vì túi cậu đeo là túi nhựa nên bên trong hầu như không bị ướt. Hoa Nham vung lên may mắn nói, quần áo thay và giặt cùng gối đầu thì ướt một chút, nhưng nắp bình nước vẫn không hỏng, thật may quá. Đức bị Lục Lan thấy đồ đạc của Hoa Nham vung lên vẫn ổn, cũng thở phào, dù sao mọi chuyện đều do anh mà ra. Đúng lúc cả hai đang thu dọn lại đồ đạc thì đột nhiên, không biết từ đâu chui ra một ông lão, hét lớn vào mặt họ, này, các ngươi là ai? Làm gì ở đó vậy? Không chỉ hai người đang thu dọn đồ đạc, ngay cả Lục Thừa và hai người bạn đang đứng nhìn cũng giật mình vì ông lão đột ngột xuất hiện. Mọi người đồng loạt nhìn về phía ông lão vừa gặp mặt đã la lối. Bỗng nhiên Đức bị Lục Lan không kìm được lẩm bẩm, sao tôi thấy người này quen quá, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Hoa Nham vung lên nghe Đức bị Lục Lan lẩm bẩm, liền lập tức nói nhỏ một câu, đó chính là ba của Thần Ngạn. Nói rồi, Hoa Nham vung lên vội vàng đứng dậy, giải thích với ông lão, à vâng, thưa chú, cháu là bạn của Thần Ngạn ạ, cháu đến tảo mộ cho cậu ấy. Tảo mộ. Ba của Chiểu Núi Thần Ngạn nghe vậy, vẻ mặt vẫn không thay đổi, vẫn đen sì. Không chỉ thế, ông ta nhìn quanh một lượt, thấy bia mộ mà Hoa Nham vung lên và bạn bè đã dựng cho Chiểu Núi Thần Ngạn bằng những tảng đá, sắc mặt lập tức biến đổi. Chợt ông ta đi thẳng đến bia mộ, rồi dứt khoát đá đổ những tảng đá xếp chồng lên nhau. Vì bia mộ được xếp từ những tảng đá lớn nhỏ chồng lên nhau, không hề cố định, nên rất dễ dàng bị đá đổ. Ba của Chiểu Núi Thần Ngạn không chỉ đá đổ bia mộ mà Hoa Nham vung lên đã làm, ông ta còn mắng lớn, thứ vớ vẩn này mà cũng gọi là bia mộ sao. Vừa nói, ba của Chiểu Núi Thần Ngạn vừa lườm Hoa Nham vung lên, quát, thằng nhóc nhà ngươi nghe cho kỹ đây, con trai ta đã chết 11 năm rồi, nên mau chóng quên nó đi cho ta. Dứt lời, không đợi Hoa Nham vung lên kịp phản ứng, ông ta giận đùng đùng sải bước rời đi. Một khúc dạo đầu ngắn ngủi, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Thế nhưng, nó lại phủ lên một lớp bụi mờ trong lòng mọi người. Ai nấy đều không hiểu nổi hành động vừa rồi của ba Chiểu Núi Thần Ngạn. Dù sao, nếu là người khác thì còn có thể hiểu được. Nhưng đó không phải là ba của Chiểu Núi Thần Ngạn sao? Tại sao ông ta lại muốn mọi người quên đi con trai mình, còn đá đổ bia mộ mà bạn của con trai đã dựng để tưởng nhớ nó? Thật khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Sau khi bóng dáng của ba Chiểu Núi Thần Ngạn khuất hẳn, Mori Kogoro không kìm được xoa đầu, nhìn về phía Hoa Nham vung lên hỏi, anh Hoa Nham, người vừa rồi nói con trai ông ta là ba của Chiểu Núi Thần Ngạn thật sao? Chuyện đó có đúng không? Phải nói, câu hỏi của ông Mori Kogoro rất có cơ sở. Dù trước đó đã nghe ông ta tự xưng là ba của Chiểu Núi Thần Ngạn, nhưng cũng khó mà đảm bảo không có vấn đề gì khác. Bởi vì nếu là cha ruột, sao lại đối xử với bi mộ của con trai mình như thế? Dù đây không phải là mộ thật, thì sao chứ? Ít nhất cũng là tấm lòng thành của bạn bè Chiểu Núi Thần Ngạn mà. Một lát sau, trên xe, vì tình cờ gặp Hoa Nham vung lên, và qua trò chuyện biết cậu ấy cũng muốn đến quán trọ Quan La để trọ, nên Lục Thừa cùng mọi người tự nhiên cũng đưa cậu ấy đi cùng. Thế là, chở thêm hai người thầy trò vừa mới quen biết, Mori Kogoro lái xe thẳng hướng quán trọ Quan La. Lúc này, trong xe yên tĩnh, mọi người lại không khỏi nhắc đến ba của Chiểu Núi Thần Ngạn. Mori Kogoro vừa lái xe, vừa cảm thán đầy khó tin, vị ba của Chiểu Núi Thần Ngạn kia có vẻ tính khí không tốt chút nào. Đúng vậy à, Hoa Nham vung lên cũng lên tiếng cảm thán. Đức bị Lục Lan ngồi ghế phụ phía trước, vẻ mặt có chút vi diệu nói, hơn nữa, ba của Chiểu Núi Thần Ngạn, ông Chiểu Núi Nửa Tàn, lại chính là ông chủ của quán trọ Quan La mà chúng ta sắp đến tối nay. Cái gì? Nghe vậy, Lục Thừa và mấy người đều ngẩn người. Mori Kogoro suýt nữa cắn phải lưỡi, dù sao sắp vào ở quán trọ của một ông chủ có tính khí như vậy, họ thật sự không muốn gây rắc rối chút nào. Mong rằng khi đến quán trọ, ông già khó tính đó sẽ không kiếm chuyện với họ. Lục Thừa thở dài trong lòng, không kìm được tò mò hỏi, thế nhưng, ông chủ quán trọ Quan La sao lại xuất hiện ở chỗ đó? Quán trọ Quan La cách con sông đó còn một đoạn khá xa mà. Nhưng câu hỏi đó, lại nhận được một câu trả lời khiến cả ba người Lục Thừa kinh ngạc. Bởi vì Hoa Nham vung lên đoán rằng, có thể là ông ấy đang giám sát ạ. Giám sát ư? Mori Kogoro lập tức không kìm được tăng âm lượng hỏi, giám sát cái gì? À, các vị nhìn đằng kia đi. Hoa Nham vung lên vừa nói vừa chỉ về phía trước, dù chỗ bờ sông mà Lục Thừa và mọi người vừa ở cách quán trọ vẫn còn một đoạn. Nhưng vì địa thế, từ con đường này họ đã có thể nhìn thấy quán trọ Quang La. Chỉ nghe Hoa Nham vung lên vừa chỉ vừa nói, chỗ kia chính là quán trọ Quang La, vì được xây ở trên cao, nên từ ô cửa sổ nhỏ trong phòng trên gác lửng của quán trọ, dùng kính viễn vọng là có thể nhìn thấy khu vực gần con sông mà chúng ta vừa ở, cùng những người qua lại. Có lẽ chú Chiểu núi nửa tàn đã thấy chúng ta ở bờ sông, tưởng là người khả nghi nào đó, nên mới đi ra xem xét. Hoa Nham vung lên không nói tiếp, dù sao chuyện sau đó mọi người đều đã tận mắt chứng kiến. Việc Chiểu núi nửa tàn đến đá đổ bia mộ mà Hoa Nham vung lên đã làm cho con trai ông ta. Vài phút sau, cuối cùng, mọi người cũng đã đến quán trọ. Mori Kogoro dừng xe bên ngoài quán trọ Quang La. Cả đoàn người tiến vào quầy lễ tân. Đương nhiên không phải để nhận phòng, họ đến đây là vì một vụ ủy thác. Vì vậy, vừa đến quầy lễ tân, việc đầu tiên Mori Kogoro làm là hỏi nhân viên lễ tân xem người gửi thư ủy thác cho họ Kubota đã đến chưa. Vì trong thư Kubota có nói, anh ta sẽ chờ họ tại quán trọ Quang La. Thế nhưng, nhân viên lễ tân của quán trọ, sau khi nghe Mori Kogoro hỏi, liền lập tức ra sổ sách, rồi lắc đầu nói, thưa quý khách, trong khách sạn chúng tôi không có vị khách nào tên Kubota mà ngài nói đã nhận phòng ảo. Không có sao. Mori Kogoro có chút không hiểu nổi. Rốt cuộc thì Kubota có thật sự tồn tại không, và vụ ủy thác có phải là thật không? Hay Kubota chỉ là một trò đùa, và cái tên đó cũng chỉ là giả, họ bị lừa đến đây ư, nhưng người ta đã trả tiền rồi mà. Hay thật là phiền phức mà. Mori Kogoro thở dài trong lòng, vẫn chỉ có thể tiếp tục hỏi, phiền anh kiểm tra kỹ lại một chút, thật sự không có ai tên Kubota đến đây sao? Hay anh ta có đặt phòng không? Chúng tôi đã hẹn gặp vào sáng sớm mai. Nhân viên lễ tân nghe vậy liền một lần nữa kiểm tra sổ ghi chép, rồi khổ sở lắc đầu nói, thưa quý khách, thật sự không có vị khách nào như ngài nói ạ. Vậy thì Mori Kogoro không kìm được tiếp tục truy vấn, tôi muốn hỏi một chút, anh có biết cách đây 11 năm, khu vực này có từng xảy ra vụ án mạng nào không? Hay có tội phạm giết người nào đang bị truy nã không? Mặc dù trước đó họ nghi ngờ về cái chết của Chiểu núi thần ngạn, nhưng đó dù sao cũng chỉ là suy đoán, cảnh sát đã kết luận đó là một vụ tai nạn. Hơn nữa cũng không có xác định hay truy nã hung thủ gì cả, cũng không giống như những gì thư đã nói, không chừng vụ án được nhắc đến không phải của Chiểu núi thần ngạn. Đối mặt với câu hỏi khó tin như vậy từ Mori Kogoro, dù sao trong số những khách đến quán trọ của họ, đây là lần đầu tiên có người vừa mở miệng đã hỏi về vụ án mạng. Nhân viên lễ tân mặt đầy mồ hôi, vừa định lắc đầu thì dường như, bỗng nhiên phía sau có một giọng nói trầm thấp đáp lời Mori Kogoro, có, đã từng có một kẻ sát nhân. Tiếng nói vừa dứt, Mori Kogoro lập tức kinh ngạc quay đầu nhìn về phía người vừa cất lời. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên râu ri, lông mày rậm đang đứng sau lưng Lục Thừa và mọi người. Đó là một vị khách của quán trọ này. Lúc này, người đàn ông nhìn Mori Kogoro và mọi người đang hướng về phía mình, liền nở một nụ cười hài hước, nói, thật sự có một tên tội phạm giết người ở gần đây, chỉ có điều hắn là một con hà đồng mà thôi. Sông Hà Đồng. Tiểu Lan nghe từ này, lập tức sợ hãi túm lấy quần áo Lục Thừa. Dù sao, cô bé sợ nhất là những thứ ma quỷ như thế. Vị khách trung niên thấy vậy, liền hắn giọng một tiếng rồi nói tiếp, không sai, khu vực gần quán trọ này vẫn luôn lưu truyền truyền thuyết về Hà Đồng. Hơn nữa người dân quanh đây đều biết, truyền thuyết đó đã ăn sâu vào trong lòng mỗi người ở đây rồi. Lúc này, người đàn ông trung niên liền bắt đầu kể chuyện ma quỷ, truyền thuyết kể rằng cách đây 11 đến 13 năm, có người nhìn thấy Hà Đồng ở con sông nhỏ quanh đây. Lúc đó tin tức này vừa lan ra, còn có rất nhiều đài TV và tạp chí đến phỏng vấn nữa. Và vào thời điểm truyền thuyết này ngày càng nghiêm trọng, có một đứa bé bị nước sông cuốn trôi và gặp nạn, đương nhiên đã gây ra một sự chấn động lớn. Ai cũng nói đó là do Hà Đồng làm. Thế là truyền thuyết này càng thêm ăn sâu vào lòng người, trở nên như thể có thật. Và khi đó, quán trọ này cũng vì chuyện Hà Đồng mà đón tiếp vô số du khách tò mò đến muốn xem diện mạo Hà Đồng, nhờ đó mà kiếm được một khoản lớn đó. Chỉ có điều đáng tiếc là, từ đó về sau không còn ai tận mắt thấy Hà Đồng xuất hiện nữa, nên dần dần lời đồn giảm bớt, khách du lịch cũng theo đó mà giảm, giờ đây quán trọ cũng trở nên vắng vẻ như thế này đây. Giọng điệu của vị khách trung niên này rất khó tả, không biết ông ta đang tiếc nuối vì quán trọ không còn kiếm được nhiều tiền nữa, hay đang cảm thán về tính chân thực của Hà Đồng. Dù sao thì cũng rất vi diệu. Lúc này, nghe xong lời người đàn ông, Lục Thừa bỗng nhíu mày, nghĩ đến điều gì đó, lẩm bẩm trong miệng, Kubota Kubota. Một giây sau, Lục Thừa chợt bừng tỉnh, quay đầu nhìn Tiểu Lan và Mori Kogoro nói, chú Mori, vậy cái tên Kubota ký ở cuối lá thư, nếu xáo trộn bốn chữ đó và sắp xếp lại, chẳng phải sẽ thành hai chữ Hà Đồng sao? Lời vừa thốt ra, Tiểu Lan suýt nữa nhảy bổ vào người Lục Thừa. Nhưng dù không nhảy bổ, cô bé cũng nắm chặt lấy Lục Thừa, khiến anh lập tức sa sầm mặt. Sao anh lại quên Tiểu Lan cũng ở bên cạnh mình mà nói thẳng ra như vậy chứ? Lần này thì hỏng bét rồi. Quả nhiên, một giây sau, chỉ nghe Tiểu Lan lo lắng kêu lên, anh Lục Thừa, là Hà Đồng đúng không? Chắc chắn là vì mọi người đều nói Hà Đồng đã hại chết Chiểu Núi Thần Ngạn, nên hắn muốn rửa sạch oan khuất cho mình, rồi mới gửi thư cho ba để ba đến đây. Mori Kogoro nghe vậy, liền buồn cười nhìn con gái mình nói, Tiểu Lan, đừng nói vớ vẩn, làm sao có thể có chuyện như vậy chứ? Để Mori Kogoro tin rằng Hà Đồng gửi thư cho mình, ông thà tin rằng một tên tội phạm giết người thực sự đã gửi thư cho mình còn hơn. Lục Thừa bên cạnh cũng liên tục an ủi, nhưng hầu như không có tác dụng gì. Tiểu Lan dù tin tưởng Lục Thừa, vẫn cứ nắm chặt lấy anh. Nhưng đã sợ thì vẫn sẽ sợ, đó là ý nghĩ ăn sâu vào tâm lý, làm sao có thể dễ dàng thay đổi được. Nói cách khác, tính cách sợ ma quỷ của Tiểu Lan cũng giống như việc Lục Thừa không tin ma quỷ vậy, cả hai đều căn bản không cách nào thay đổi được. Ngay lúc Lục Thừa và Mori Kogoro đang đau đầu an ủi Tiểu Lan, thì bên cạnh vẫn còn có một người thêm rắc rối. Chính là vị khách trung niên kia, sau khi nghe Tiểu Lan nói, ông ta hoàn toàn xem là thật, chống cằm lẩm bẩm, thì ra là thế. Vậy là cái chết của Chiểu Núi Thần Ngạn không phải tai nạn, cũng không phải do Hà Đồng làm hại, mà hung thủ lại là một người hoàn toàn khác à, và con Hà Đồng bị oan uổng đó liền viết thư cho vị đại thám tử kia, muốn gột rửa oán khí cho mình à, thật sự là có ý nghĩa quá. Hoa Nham vung lên bên cạnh nghe xong lời của vị khách trung niên, cũng tái mét mặt, rõ ràng cậu ấy cũng là người tin vào ma quỷ giống như Tiểu Lan. Vì vậy, cậu không kìm được sợ hãi lắp bắp nói, xong Hà Đồng, gửi gắm oán khí của mình vào trong thư ư, chuyện này thật sự là chỉ có điều chưa đợi cậu ta nói hết câu lắp bắp đó, ba của Chiểu Núi Thần Ngạn, tức là Chiểu Núi Nửa Tàn, không biết từ đâu xuất hiện. Ông ta lạnh lùng nhìn Lục Thừa và mọi người, hừ lạnh nói, hừ, chẳng qua là một chút mê tín phong kiến mà thôi, chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới tin tưởng. Câu nói này của Chiểu Núi Nửa Tàn khá lịch sự, có chút trái ngược với tính cách của ông ta, khiến Lục Thừa cũng cảm thấy khó chịu. Thế nhưng, câu tiếp theo, thái độ của Chiểu Núi Nửa Tàn lại khiến Lục Thừa hiểu rõ, quả nhiên cái tên khó ưa này vẫn giữ nguyên tính khí đó. Bởi vì chỉ nghe ông Chiểu Núi Nửa Tàn bỗng nhiên nổi giận, quát vào mặt Lục Thừa và mọi người, cho nên, nếu những kẻ ngu xuẩn các người còn dám ở khách sạn của ta mà nói bậy bạ mê tín, thì cút hết ra khỏi khách sạn của ta, đi ngủ trong rừng đi. Dứt lời, Chiểu Núi Nửa Tàn cũng không thèm để ý đến phản ứng của những người khác, trực tiếp sải bước nhanh chóng rời đi như một cơn gió. Quả nhiên là đến nhanh mà đi cũng nhanh. Lục Thừa thì lại lười quản, anh đang dốc toàn tâm an ủi Tiểu Lan. Dỗ cho Tiểu Lan đang sợ ma quỷ bình tĩnh lại, đó đúng là một việc cần kỹ thuật cao. Đêm khuya bất giác đã phủ xuống. Lục Thừa đã dỗ Tiểu Lan xong từ trước, tại quán trọ đã nhận phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Thế nhưng lúc này Tiểu Lan lại nói điện thoại di động của cô bé bị mất. Hơn nữa, hình như cô bé đã để quên điện thoại ở gần con sông lúc nãy. Về việc này, Lục Thừa và Mori Kogoro đều chỉ biết, họ cùng nhau nhìn lên bầu trời đen kịt hoàn hảo còn biết làm sao bây giờ. Lục Thừa thì muốn nói bỏ đi, về rồi mua cho Tiểu Lan cái mới. Nhưng Tiểu Lan, người vốn tính cần kiệm tháo vát, lại không vui. Hơn nữa cô bé nói trong điện thoại còn rất nhiều ảnh của họ, không thể bỏ, nhất định phải đi tìm. Vả lại nếu mất hẳn thì còn dễ nói, nhưng lỡ may trên đường bị người khác nhặt được, rồi dùng điện thoại của Tiểu Lan làm chuyện gì xấu thì không ổn chút nào. Vậy thì, còn có thể làm sao đây? Lục Thừa dù không muốn đi, nhưng có thể để Tiểu Lan tự mình đi sao? Rõ ràng là không thể. Vì vậy, Lục Thừa không làm phiền thêm Mori Kogoro nữa, mà tự mình lái xe, chở Tiểu Lan rời khỏi quán trọ. Lúc này, Lục Thừa đang lái xe không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, mà nói Tiểu Lan này. Lúc đó chúng ta đâu có nghỉ ngơi ở chỗ đó đâu. Sao em lại có thể để quên điện thoại ở đó được? À, Tiểu Lan có chút ngượng ngùng nói, lúc đó em đang nhắn tin cho Sonoko, kết quả là khi em chuẩn bị trả lời cô ấy thì thấy anh Đức bị Lục Lan và anh Hoa Nham vung lên cùng nhau ngã xuống nước, nên liền vứt điện thoại sang một bên, muốn xông tới cứu người có phải không? Lục Thừa không đợi Tiểu Lan nói xong, đã bổ sung hoàn chỉnh lời của cô bé. Dù sao tính cách thánh mẫu của Tiểu Lan, không ai hiểu rõ hơn anh. Mà Tiểu Lan nghe vậy cũng ngượng ngùng gật đầu, kết quả vừa vứt điện thoại ra, thì thấy nước cạn như thế cũng chẳng cần em nữa, hi hi. Lục Thừa nhìn Tiểu Lan vừa nói vừa lè lưỡi, lập tức mắng, em giả ngây thơ cũng không có tác dụng đâu. Tối nay, vì chiêu điện thoại này của em mà anh bị muỗi đốt, về đến nhà nhất định phải đền bù cho anh. Tiểu Lan nghe vậy lập tức đỏ mặt, cúi đầu, nói lý nhí như tiếng muỗi, em biết rồi dù giọng rất nhỏ, nhưng Lục Thừa vẫn nghe thấy. Thế là, lần này tâm trạng Lục Thừa tốt hẳn, đối với chuyện nửa đêm ra ngoài tìm điện thoại cùng Tiểu Lan, cũng chẳng còn bất mãn gì nữa. Ngược lại, còn rất vui vẻ nghĩ đến việc Tiểu Lan sẽ đền bù sau khi về. Hắc hắc, thật là một đêm khuya đẹp đẽ. Một lát sau, Lục Thừa đưa Tiểu Lan xuyên qua cánh rừng ba ngày, đến bờ sông nhỏ. Nhưng vì màn đêm, vị trí họ đến không được chính xác lắm. Lục Thừa lấy đèn pin soi rọi cảnh vật xung quanh, thấy có chút quen mắt, nghĩ rằng chỗ đất bị Lục Lan và Hoa Nham vung lên ngã xuống cũng không xa. Thế là, Lục Thừa đưa điện thoại của mình cho Tiểu Lan nói, Tiểu Lan, em dùng điện thoại của anh gọi vào điện thoại của em đi, rồi chúng ta xem có nghe thấy tiếng chuông không. Đó là cách tốt nhất, dù sao một mảng đen kịt, nếu chỉ dựa vào đèn pin soi thì cũng phải mất thời gian. Và bây giờ họ chỉ mong điện thoại của Tiểu Lan vẫn còn pin. Bằng không thì sẽ gặp rắc rối. Thế là tiếp theo, Lục Thừa cùng Tiểu Lan vừa đi dọc theo bờ sông về phía trước, vừa để Tiểu Lan gọi vào điện thoại của mình, lắng nghe tiếng chuông. May mắn thay, cả hai người Lục Thừa đều đủ may mắn. Điện thoại của Tiểu Lan vẫn còn pin. Không lâu sau, hai người nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên cách vài mét, cùng với ánh sáng màn hình điện thoại lóe lên. Lục Thừa lập tức thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Tiểu Lan cười nói, đi nhặt đi. Tiểu Lan cũng lập tức vui vẻ nở nụ cười với Lục Thừa, rồi đi nhanh mấy bước, ngồi xuống nhặt điện thoại trên tảng đá. Thế nhưng ngay lúc này, đang ngồi sổng cầm lấy điện thoại của mình, Tiểu Lan đột nhiên cảm giác bờ sông đối diện dường như có tiếng rắc rắc tương tự như tiếng chụp ảnh. Tiểu Lan lập tức giật mình, vội vàng nhìn về phía nơi phát ra tiếng động, kinh hô một tiếng, ai ở đó? Đồng thời đưa tay rọi đèn pin về phía bên kia. Kết quả là cô bé thấy một bóng dáng lom khom như hình người nào đó, đang đi lại trong sông. Tiểu Lan gần như ngay lập tức kinh hoảng hét lên, kêu lớn, a, sông Hà Đồng, a, a, đồng thời dưới chân cô bé lảo đảo, cả người liền ngã ngửa về phía sau, đèn pin, điện thoại gì đó đều vô thức ném xuống. Cách vài mét, Lục Thừa phát hiện Tiểu Lan có điều bất thường, gần như ngay khoảnh khắc cô bé thét lên đã vọt đến bên cạnh Tiểu Lan. Đương nhiên, anh cũng đã nhìn thấy cái bóng lom khom trong nước khi đèn pin của Tiểu Lan rọi tới, nhưng anh không lập tức đuổi theo xem đó là yêu ma quỷ quái gì. Anh lo lắng cho Tiểu Lan hơn, nên gần như ngay lập tức đã lao đến ôm chặt cô bé vào lòng. Tiểu Lan cũng ngay khoảnh khắc Lục Thừa đến đã ghì chặt vào lòng anh. Lục Thừa vừa khẽ giọng an ủi Tiểu Lan, vừa nhìn về phía chỗ cái bóng người vừa nãy, nhưng lúc này thì chẳng còn gì nữa. Và trên trời những hạt mưa nhỏ lất phất đang rơi xuống, rơi trên người Tiểu Lan. Lục Thừa nhìn vị trí cái bóng đã hù dọa Tiểu Lan vài giây, rồi lập tức chỉ có thể cau mày ôm lấy Tiểu Lan, sải bước nhanh chóng trở về xe của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, tại phòng ăn của quán trọ. Lúc này, các vị khách của quán trọ đều tập trung ở đây dùng bữa sáng. Ngay lúc Tiểu Lan đang vừa ăn cơm, vừa kể cho Mori Kogoro nghe chuyện xảy ra tối qua. Dù sao tối qua khi về đã rất muộn, nên cô bé không làm phiền Mori Kogoro. Sáng nay Tiểu Lan mới kể cho Mori Kogoro nghe, và chưa đợi ông ấy kịp kinh ngạc. Người ngồi bàn bên cạnh đã nghe được cuộc trò chuyện của Tiểu Lan và Mori Kogoro. Trong nháy mắt, liền kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Cô bé nói tối qua đã nhìn thấy Hà Đồng ư, tiếng kinh hô đó chính là của vị khách trung niên đã nói chuyện với họ tối qua, tên là Giả Bình Phường Giới. Giả Bình Phường Giới lúc này cả người đều trở nên phấn chấn, nhìn Mori Kogoro liền hỏi nghiêm túc, các vị nói là sự thật sao? À, con gái tôi nói con bé đã thấy ở con sông gần đây. Mori Kogoro có chút ấp úng nói. Ông ấy thì không tin. Cho nên, ông vẫn không kìm được nói, à thì, con gái tôi rất sợ những thứ ma quỷ như thế, thêm vào tối qua lại nghe nói nhiều như vậy. Vì vậy rất có thể con bé chỉ nhìn nhầm, xem bóng cây nào đó thành Hà Đồng gì đó, xin lỗi nhé. Mori Kogoro cười cười nói. Thế nhưng chưa kịp đợi mấy người đối diện kia nói gì, Tiểu Lan đối diện đã không vui rồi. Cô bé lập tức bất mãn cắt lời Mori Kogoro nói, ba ba. Con nói là thật mà, đầu con đã thấy rồi, nếu không tin ba hỏi anh Lục Thừa xem. Hả? Trước đó Tiểu Lan chưa kể là Lục Thừa cũng nhìn thấy, nên Mori Kogoro nghe vậy lập tức sững sờ. Phải biết, mức độ đáng tin cậy trong lời nói của Tiểu Lan hoàn toàn khác so với Lục Thừa. Dù sao trong tình huống hoảng sợ như lúc đó, Tiểu Lan rất có thể nhìn nhầm, nhưng Lục Thừa thì tuyệt đối không thể nhìn nhầm. Vì vậy, một giây sau, Mori Kogoro lập tức không kìm được nhìn về phía Lục Thừa cầu chứng. Tiểu Thừa, cậu cũng nhìn thấy Hà Đồng ư? Lục Thừa nghe vậy, nuốt đồ ăn trong miệng, lắc đầu. Mori Kogoro thấy thế liền cười nói, a, quả nhiên. Lục Thừa không nhìn thấy. Thế nào Tiểu Lan? Ba đã bảo con nhìn nhầm rồi mà. Mori Kogoro cười chỉ con gái mình, còn Tiểu Lan lập tức tức giận đến má phồng lên, lườm Lục Thừa hỏi, rõ ràng cả hai chúng ta đều thấy mà, anh Lục Thừa sao lại nói anh không thấy? Lục Thừa lúc này mới nuốt đồ ăn trong miệng, vẻ mặt ủy khuất nói, em hãy nghe anh nói hết đã. Ý anh vừa nãy là nói, anh không nhìn thấy Hà Đồng nói đến đây. Lục Thừa ngừng lại, thấy Tiểu Lan giận đến suýt nữa vỗ bàn, mà với cái sức mạnh mang rợ không thể kiểm soát của cô bé. Lục Thừa sợ bữa sáng của mình bị hỏng, nên vội vàng tăng nhanh giọng nói, em nghe anh nói, ý anh là anh cũng thật sự thấy cái bóng mà em thấy, ở giữa lòng sông, nhưng đó chỉ là một người giả thần giả quỷ thôi, không phải Hà Đồng. Tối qua anh đã nói với em rất nhiều lần rồi mà. Em còn nói tin tưởng anh, sao sáng ra em lại trở về như cũ rồi. Một hồi, Lục Thừa cuối cùng cũng nói xong, và giờ đến lượt Tiểu Lan cười gượng. Không chỉ vì hiểu lầm Lục Thừa mà ngượng, mà còn vì tối qua đã đồng ý với Lục Thừa, kết quả sáng ra chỉ mới suy nghĩ thêm một lát đã đổi ý, vẫn cảm thấy đó là Hà Đồng. Tiểu Lan lập tức lấy lòng nhìn Lục Thừa, làm nũng nói, anh Lục Thừa thấy vậy thì còn có thể làm gì Tiểu Lan được chứ. Vì vậy, anh chỉ có thể xua tay nói, thôi được rồi, em cứ đợi anh bắt được cái tên giả thần giả quỷ đó, Tiểu Lan em sẽ biết trên thế giới này không có Hà Đồng. Kỳ thực nói câu này Lục Thừa cũng không tin, đương nhiên không phải không tin mình không bắt được cái tên giả thần giả quỷ kia. Mà là không tin Tiểu Lan sẽ không tin trên thế giới này không có ma quỷ hay những thứ đại loại như thế. Dù sao chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, mỗi lần vạch trần chân tướng, đều là do một số kẻ có ý đồ xấu giở trò, và Tiểu Lan lúc đó lại bình thường trở lại. Thế nhưng lần tiếp theo, gặp phải chuyện như vậy nữa, cô bé vẫn sẽ tiếp tục sợ, phản ứng đầu tiên không lo lắng kẻ xấu, mà là lo lắng thật sự có ma quỷ. Về điều này, Lục Thừa cũng chỉ đành bất đắc dĩ. Hơn nữa đều chỉ là an ủi cho qua chuyện. Dù sao, mặc kệ những thứ khác, chỉ cần bắt được kẻ giả thần giả quỷ kia, vụ ủy thác lần này là có thể kết thúc. Anh muốn như vậy là vì Lục Thừa có thể chắc chắn, chuyện về Hà Đồng lưu truyền, cái bóng thấy trong sông tối qua, tất cả những điều này đều chắc chắn có liên quan đến lá thư ủy thác của Mori Kogoro. Thế nhưng bên phía Lục Thừa, Tiểu Lan vì nói chuyện không suy nghĩ mà ngượng ngùng, nên yên tĩnh một lúc. Thế nhưng bàn bên cạnh, từ khi nghe Tiểu Lan kể tối qua đã nhìn thấy cái gọi là Hà Đồng, mọi người liền bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhất là Hoa Nham vung lên. Tâm trạng của cậu ấy cũng không khác Tiểu Lan là mấy, chỉ có điều nhắc đến Hà Đồng, Hoa Nham vung lên còn có ý kiến khác. Cậu ấy cúi đầu, sắc mặt hơi tái nhợt nói, không khéo, có khi các vị nhìn thấy lại là một hồn ma thì sao? Hồn ma ư? Đức bị Lục Lan bên cạnh nghe vậy không hiểu hỏi, vì sao lại nói là hồn ma, chẳng lẽ ở đây còn có truyền thuyết liên quan đến hồn ma sao? Tôi ngay lúc Hoa Nham vung lên chuẩn bị giải thích, giả bình phường giới, người ban đầu kích động, chợt bình tĩnh lại. Ông ta đang yên lặng ăn canh, đồng thời nói với hai thầy trò đang bàn luận, các cậu không cần thảo luận nữa đâu, nếu không lát nữa ông chịu núi nửa tàn sẽ đến đó, khi ông ấy nghe thấy các cậu lại nói chuyện Hà Đồng, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình đuổi các cậu ra ngoài cho xem. Đức bị Lục Lan và Hoa Nham vung lên nghe vậy, theo bản năng ngậm miệng lại. Nhưng dù vậy, Hoa Nham vung lên vẫn không kìm được muốn nói nhỏ với Đức bị Lục Lan. Chỉ có điều, chưa đợi cậu ấy mở miệng, cánh cửa lớn phòng ăn đột nhiên bị kéo mạnh từ bên ngoài, nhân viên lễ tân của quán trọ kinh hãi chạy vào, nhìn mọi người trong phòng ăn rồi kinh hoàng kêu lên, không xong. Chuyện lớn rồi. Mori Kogoro thấy vậy lập tức nghiêm túc đứng dậy, rồi nói với nhân viên lễ tân, anh bình tĩnh lại một chút, nói rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vị nhân viên lễ tân mập mạp thở dốc, mặt đầm đìa mồ hôi, sợ hãi nói, là ông chủ, ông ấy không xong rồi các vị mau theo tôi, ngay trên gác lửng, ông chủ ông ấy nhân viên lễ tân mập mạp này, rốt cuộc cũng không thốt ra được chữ chết, thế nhưng Mori Kogoro và Lục Thừa đã có linh cảm. Một giây sau, cả hai cùng đứng dậy. Tiếp đó những người khác cũng đều đặt bát đũa xuống, hiển nhiên là ai cũng muốn đi xem chuyện gì đã xảy ra. Nhân viên lễ tân mập mạp thấy vậy liền lập tức dẫn đường cho mọi người, lão đảo đưa mọi người lên gác lửng. Cả đoàn người cũng đi theo phía sau, chỉ có điều ngay khi sắp đến gác lửng, Lục Thừa đã ngăn Tiểu Lan lại nói, Tiểu Lan, lại đây nắm lấy anh, khi vào trong đường nhìn vội, đợi anh kể tình hình cho em rồi hãy nhìn nhé. Lục Thừa làm vậy là sợ Tiểu Lan nhất thời bị sốc khi nhìn thấy thi thể bên trong, sẽ sợ hãi. Tiểu Lan tự nhiên cũng nghe lời, hơn nữa cô bé cũng sợ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng nào đó, để Lục Thừa kể cho mình một lần, sau đó đi xem sẽ tốt hơn một chút. Cô bé rất vui vì Lục Thừa quan tâm như vậy, nên ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lục Thừa thấy vậy, liền cẩn thận ôm Tiểu Lan cùng đi vào gác lửng. Những người còn lại cũng lần lượt đi vào. Và tất cả mọi người khi vào gác lửng, nhìn thấy cảnh tượng là ông chủ quán trọ chịu núi nửa tàn toàn thân ướt sũng nằm gục trên sàn nhà, thê thảm như thể bị Hà Đồng kéo xuống nước. Nhìn trạng thái rõ ràng là đã chết được một thời gian, toàn thân còn tỏa ra một mùi tanh hôi. Hơn nữa, bên cạnh tay của thi thể còn có chiếc giày của con trai ông, người đã mất cách đây 11 năm. Cảnh tượng này khiến người ta kinh ngạc, đồng thời rùng mình. Rất nhanh, cảnh sát đã đến hiện trường cái chết của chịu núi nửa tàn, lập tức đưa thi thể đi khám nghiệm. Và người dẫn đội khám nghiệm hiện trường chính là cảnh sát Sơn Thôn Thao. Lục Thừa, Mori Kogoro, đối với viên cảnh sát Sơn Thôn Thao này, Lục Thừa và Mori Kogoro thật sự không biết nói gì cho phải. Phải nói hai người họ đã gặp đủ loại cảnh sát rồi, nhưng một người có năng lực như cảnh sát Sơn Thôn mà cũng có thể trở thành cảnh sát, Lục Thừa đã bắt đầu nghi ngờ cả hệ thống cảnh sát. Nhưng mặc kệ cảnh sát thế nào, Dù sao anh ta chỉ là người cuối cùng nghe theo lệnh Lục Thừa và mọi người để bắt người. Trong quá trình cũng không cần anh ta quá thông minh, biết nghe lời là quan trọng nhất. Và ở điểm này, nếu nói trong số những cảnh sát mà Lục Thừa và Mori Kogoro từng gặp, mức độ nghe lời của Sơn Thôn Thao tuyệt đối đứng tốt đầu. Cho nên đây cũng là được cái này mất cái kia thôi. Sau khi kiểm tra sơ bộ hiện trường và thu thập vật chứng, trong gác lửng chỉ còn lại Lục Thừa, Mori Kogoro, Tiểu Lan và cảnh sát Sơn Thôn Thao. Lúc này, Sơn Thôn Thao vẻ mặt sùng kính nhìn Mori Kogoro và Lục Thừa. Ban đầu anh ta chỉ sùng bái Mori Kogoro. Thế nhưng từ sau vụ án ma nữ thét chói tai, anh ta đã phát hiện ra sự lợi hại của Lục Thừa. Thế là tiện thể cũng bắt đầu sùng bái Lục Thừa. Về điểm này, Lục Thừa giữ im lặng, không ủng hộ cũng không phản đối, coi như mình không biết. Sơn Thôn Thao nhìn Lục Thừa và Mori Kogoro mà anh ta sùng bái, rồi báo cáo thông tin vừa nhận được, thám tử Mori, thám tử Lục, kết quả khám nghiệm tử thi đã có rồi. Nạn nhân chịu núi nửa tàn chết do ngạt nước. Cái gì? Nghe được câu trả lời này, Lục Thừa và Mori Kogoro cũng sững sờ. Thế nhưng Lục Thừa đã có dự cảm từ trước, nên vẫn ổn. Mori Kogoro thì trực tiếp kinh ngạc hỏi, cảnh sát Sơn Thôn, anh nói sáng nay ông chịu núi nửa tàn bị giết ở trên gác lửng này có nguyên nhân cái chết là chết đuối ư? Đúng vậy à? Sơn Thôn Thao vội vàng gật đầu nói, pháp y đã nói với tôi như thế. Hơn nữa pháp y còn nói, căn cứ kiểm tra thi thể của nạn nhân chịu núi nửa tàn, đã lấy được nước trên người và trong cơ thể ông ấy, chất lượng nước đại khái giống với chất lượng nước bị ô nhiễm ở một khu đầm lầy nào đó. Vì vậy, tổng kết lại thì nạn nhân có lẽ đã bị dìm chết trong đầm lầy, sau đó mới được mang lên gác lửng này. Sơn Thôn Thao đáp. Mori Kogoro nghe vậy cũng không chất vấn, dù sao người ta mới là pháp y, hơn nữa suy nghĩ kỹ nếu không phải vậy, thì việc thi thể chịu núi nửa tàn ướt sũng cũng hợp lý. Mà nói thật, ở đây đúng là có một mùi hôi thối rất nồng, giống hệt mùi đầm lầy. Hơn nữa càng ngửi càng thối, Mori Kogoro đều có cảm giác không thể chờ thêm trong căn phòng này nữa. Vì vậy, Mori Kogoro lúc này sắc mặt khó coi, liền vô thức nói, ở đây thật sự rất thối. Còn có cái chậu nước ở đây, bên trong tỏa ra mùi giống hệt thi thể. Lục Thừa bên cạnh chỉ vào một cái chậu nước rồi nói. À, vậy à? Mori Kogoro liếc nhìn cái chậu nước mà Lục Thừa vừa chỉ, nói, tình hình đại khái chắc là như thế này. Kẻ phạm tội dùng cái chậu nước này múc nước bẩn, mang lên gác lửng này, sau đó đặt đầu nạn nhân vào trong chậu nước này, dìm chết nạn nhân, rồi sau đó lại tạt nước lên thi thể của nạn nhân. Mori Kogoro tự mình phân tích, nhưng lập tức lộ vẻ nghi ngờ nói, cũng không biết tại sao chịu núi nửa tàn lại muốn lên gác lửng này. Chẳng lẽ ông ấy bị hung thủ dẫn dụ đến đây chết ư? Thế nhưng suy đoán này của Mori Kogoro vừa mới thốt ra, đức bị Lục Lan đang đứng ở cửa bỗng nhiên mở miệng nói, không. Mặc dù họ không được phép đứng trong hiện trường, dù sao cũng sợ họ không chuyên nghiệp mà phá hủy chứng cứ. Thế nhưng họ cũng không thể tùy tiện đi lại, thêm vào vì chuyện của chịu núi nửa tàn, nên lúc này họ đều tập trung ở cửa ra vào hiện trường. Đến mức, đức bị Lục Lan khi nghe đến phân tích của Mori Kogoro, không kìm được mở miệng nói, kỳ thực trước đây tôi đã nói, tôi nghe nói ông chịu núi nửa tàn vẫn luôn có một thói quen. Đó là mỗi sáng sớm vừa rời giường, ông ấy sẽ đến đây trước tiên, từ ô cửa sổ này nhìn ra con sông phía ngoài. Và dùng cái kính viễn vọng bên cạnh cửa sổ để giám sát con sông đó. À đúng rồi. Anh quả thật đã nói lời này trước đây. Vừa nghe đến hai chữ giám sát, Mori Kogoro lập tức nhớ ra, vậy nên rất có thể nạn nhân là tự mình đến đây, rồi bị hung thủ đánh lén ư, Mori Kogoro suy tư. Còn cảnh sát Sơn Thôn lúc này lại vẻ mặt mơ hồ hỏi, thế nhưng nạn nhân muốn giám sát con sông đó vì sao? Con sông đó có vấn đề gì sao? Đức bị Lục Lan nghe vậy, giọng điệu trầm trọng nói, tôi nghĩ chắc là vì con trai ông ấy đã bị nước sông cuốn đi mà chết. Hoa Nham vung lên bên cạnh thì hiểu rõ vài phần nội tình, bổ sung, không sai. Cũng là vì cái chết của thần ngạn cho nên, ba của cậu ấy sợ con cái nhà người khác cũng sẽ đi vào vết xe đổ của con mình, nên mới luôn giám sát con sông đó. Lời này vừa thốt ra khiến biểu cảm mọi người đều có chút thổn thức. Còn cảnh sát Sơn Thôn, nghe đến đó không kìm được cầm lấy chiếc kính viễn vọng đặt cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài. Khi thấy cảnh sát bên ngoài, quả nhiên nói, thật vậy. Có thể nhìn rõ mồn một con sông nhỏ uốn lượn chảy trong rừng cây kia. Còn Mori Kogoro lúc này thì nhìn về phía đức bị Lục Lan và Hoa Nham vung lên đang ở cửa ra vào, hỏi, vậy nên kỳ thực hôm qua khi hai anh không cẩn thận ngã xuống sông, ông lão kia có thể vừa vặn xuất hiện, là vì lúc đó ông ấy đang giám sát khu vực sông này, hiểu lầm các anh gặp nạn, nên mới vội vàng chạy đến ư, chắc là vậy, vì ông ấy chỉ cần không có việc gì làm, hoặc không trong giờ làm việc, là sẽ ở đây để giám sát thôi. Hoa Nham vung lên gật đầu nói. Lời này vừa thốt ra khiến Mori Kogoro và mọi người lại có thêm vài phần tiếc nuối, không ngờ ông lão mà họ cho là khó tính hôm qua, kỳ thực bản chất vẫn là một người tốt. Chỉ có điều cách ông ấy thể hiện có chút quá khích. Tiểu Lan lúc này lộ ra vài phần áy náy vì mình đã hiểu lầm, thế nhưng nghĩ một lát vẫn còn có chút chỗ chưa hiểu. Cô bé liền không kìm được lên tiếng hỏi, thế nhưng là, anh Hoang Nham, nếu ông Chịu Núi nửa tàn rất hoài niệm con trai, vì không để người khác đi vào vết xe đổ của con mình mà mỗi ngày vất vả giám sát con sông nhỏ, thế nhưng tại sao lúc đó ông ấy còn muốn đá đổ ngôi mộ mà anh đã xây cho Chịu Núi thần ngạn à? Hoang Nham vung lên nghe hỏi cũng lắc đầu, mặt đầy khó hiểu nói, cái này thì tôi cũng không biết, chỉ biết là ông Chịu Núi nửa tàn thường xuyên làm như vậy. Tôi nghe bạn bè nói, họ đã từng khi lên mộ phần cũng từng gặp phải rồi. Tiểu Lan nghe vậy thở dài một hơi, mà bây giờ Chịu Núi nửa tàn cũng đã chết, muốn biết ngọn nguồn cũng không có chỗ để hỏi. Và vừa lúc này, vị khách trung niên lông mày rậm bên cạnh, Giả Bình Phường Giới, bỗng nhiên không kìm được mở miệng nói, theo tôi thì, không chừng ông lão kia biết gần con sông đó có báu vật gì đó, nên không muốn cho người khác đến gần để bị ngoại nhân phát hiện, mới làm ra chuyện như vậy đó. Lời này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, mấy người đều nhìn về phía ông ta. Còn ông ta thì vẻ mặt không đổi, mỉa mai nói, tôi cũng không nói càng đâu, tôi có chứng cứ đàng hoàng. Tôi đã từng rất nhiều lần nhìn thấy ông lão đó, vào lúc trời tối người vắng vẻ, cứ lẩn vẩn ở bờ sông không biết làm gì. Trong lén lén lúc lúc Mori Kogoro lúc này nhìn về phía Giả Bình Phường Giới, người chẳng có chút lòng trắc ẩn nào đối với cái chết của người khác, dù lời ông ta nói quả thật rất đáng nghi. Thế nhưng ông ấy vẫn không kìm được phản bác, thế nhưng con sông đó ngoại trừ mộ địa của con trai Chịu Núi nửa tàn, cũng chẳng có gì khác cả. Không chừng ông lão đó chỉ là đi dạo qua loa, hoài niệm con trai thôi. Giả Bình Phường Giới kinh ngạc, liền tự động ngậm miệng, không nói về chủ đề đó nữa. Còn lúc này, Lục Thừa lại mở miệng nói, đúng rồi. Chiếc giày bên cạnh tay ông Chịu Núi nửa tàn phía trước là của con trai ông ấy đúng không? Tôi nhớ anh Đức Bị Lục Lan đã nói trước đây chiếc giày đó được chôn trong mộ cơ mà. Đúng vậy à, Đức Bị Lục Lan gật đầu nói. Mà Lục Thừa nghe vậy nhưng không kìm được nhìn về phía chiếc giày cạnh vật chứng, cau mày nói như vậy, chẳng lẽ hung thủ đã đào nó từ trong mộ của Chịu Núi thần ngạn ra sao? Không. Thế nhưng Đức Bị Lục Lan lại lắc đầu nói, tôi nhớ lúc đó chiếc giày của Chịu Núi thần ngạn mà tôi mua là chiếc chân phải, chính là chiếc bị kẹt trong khe đá, nhưng bây giờ đây lại là chiếc chân trái. Mori Kogoro bên cạnh cũng quay người lại nhìn chiếc giày, kết quả phát hiện quả thật là chiếc giày chân trái. Ông ấy lập tức nói như vậy, vậy chiếc giày này lúc đó chính là đang mang trên thi thể của Chịu Núi thần ngạn rồi. Không lẽ thế nhưng cảnh sát Sơn Thôn bên cạnh vào lúc này cũng đi theo phản bác, tôi còn nhớ rõ tình huống vụ án trước kia, lúc đó phát hiện thi thể Chịu Núi thần ngạn là không mặc gì ngoài một chiếc quần bơi. Cái gì? Chỉ mặc quần bơi ư? Mori Kogoro nghe vậy lập tức kinh ngạc nhìn về phía cảnh sát Sơn Thôn, không phải chứ? Trời lạnh như vậy mà lại chỉ mặc quần bơi chơi trong nước ư? Lần này Mori Kogoro thật sự có chút hoài nghi, cái chết của Chịu Núi thần ngạn rốt cuộc có phải là tai nạn hay không? Dù sao nếu chỉ là chơi đùa thì trên người cũng nên có quần áo chứ. Thế nhưng, đối mặt với chất vấn của Mori Kogoro, cảnh sát Sơn Thôn vẫn đưa ra suy đoán đầy lý do, cho nên, tôi nghi ngờ rằng lúc đó Chịu Núi thần ngạn đang luyện tập bơi lội mùa đông hoặc gì đó. Suy đoán này của cảnh sát Sơn Thôn dù có chút gượng ép, nhưng chưa điều tra rõ thì cũng không thể nói là sai được. Vì vậy, chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa. Và đúng lúc mọi người đang trầm mặc, Đức Bị Lục Lan bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì đó, hét lớn, đúng rồi. Tôi nhớ ra rồi. Anh nhớ ra cái gì? Cảnh sát Sơn Thôn bị Đức Bị Lục Lan giật mình hết hồn, lập tức tức giận hỏi. Đức Bị Lục Lan lại vô cùng kích động nói, chính là cái ao nước đó. Mùi nước thối trong ao nước mà thần ngạn đã chết đuối, giống hệt mùi nước tạt lên người Chịu Núi nửa tàn. Đức Bị Lục Lan nói đến đây, Hoa Nham vung lên bên cạnh cũng dường như nhớ ra điều gì đó, nói, đúng vậy. Vì chỗ đó trước kia từng được dùng làm nông nghiệp, chỉ có điều sau này vì thần ngạn chết đuối ở đó nên không còn được sử dụng nữa. Về sau nó trực tiếp bị dùng làm nơi xả rác thải trái phép, sau một thời gian những rác thải đó phân hủy, liền bốc ra mùi thối rất nồng. Và nghe được lời của Đức Bị Lục Lan và Hoa Nham vung lên, Giả Bình Phường Giới lúc này cũng không kìm được lên tiếng nói, chính vì chỗ đó bốc ra mùi thối kỳ lạ, nên mọi người đều đặt cho chỗ đó một cái tên mới, gọi là nơi ở của Hà Đồng. Hoặc nói cách khác gọi là. Giả Bình Phường Giới nói đến đây, cười một cách âm lãnh, giọng điệu trầm lặng nói, đầm lầy địa ngục. Đầm lầy địa ngục. Tiểu Lan vừa nghe đến từ ngữ này, lập tức mặt tái mét, trực tiếp kêu lên, quả nhiên sự kiện lần này là nghe thấy giọng Tiểu Lan, Lục Thừa liền không kìm được ôm mặt, quả nhiên một giây sau, nghe Tiểu Lan nói ra nửa câu sau, quả nhiên là Hà Đồng làm. Đúng không? Lục Thừa. Chuyện này anh biết mà. Lại nói đi nói lại, sao cứ vòng đi vòng lại cái mê tín phong kiến này mãi thế nhỉ? Thế nhưng điều khiến Lục Thừa bất ngờ là, cảnh sát Sơn Thôn bên cạnh khi nghe Tiểu Lan lại nói chuyện Hà Đồng. Cảnh sát Sơn Thôn không kìm được mắng, này. Tiểu thư Mori, xin cô thận trọng một chút. Thế giới này là một thế giới khoa học, không có những chuyện yêu ma quỷ quái như cô nói. Phải tin tưởng khoa học chứ. Lời này lọt vào tai Lục Thừa. Nghe kiểu gì cũng thấy khó chịu. Lời này mà cảnh sát Sơn Thôn có thể nói ra ư? Phải biết lần trước, cảnh sát Sơn Thôn đã thề non hẹn biển kể chuyện ma nữ, vẫn còn rõ mồn một trước mắt Lục Thừa đây. Mới có bao lâu mà anh ta đã ra vẻ sùng bái khoa học như vậy rồi? Sao lại đổi tính nhanh thế? Và ngay lúc Lục Thừa đang thầm oán Sơn Thôn cảnh sát trong lòng, Tiểu Lan tự nhiên bất mãn với việc cảnh sát Sơn Thôn phản bác mình. Lúc này, Tiểu Lan cũng thề thốt nhìn cảnh sát Sơn Thôn hô, mới không phải đâu. Con nói là thật mà, đây chính là chuyện con tận mắt thấy tối qua. Thế nhưng cảnh sát Sơn Thôn đã không để ý đến Tiểu Lan, anh ta tự mình hướng về phía Hoa Nham vung lên và mọi người hỏi, các vị nói cái ao nước đó ở đâu vậy? Tôi phải gọi người đi điều tra một chút. Hoa Nham vung lên nghe vậy lập tức chỉ vào con sông bên ngoài cửa sổ nói, ngay ở hạ lưu con sông đó, cách đây khoảng 10 km. Được. Tôi biết rồi. Cảnh sát Sơn Thôn nói, liền móc điện thoại ra, đồng thời lẩm bẩm, tôi sẽ gọi cấp dưới của mình đi lấy mẫu nước ở cái ao đó, sau đó đưa đi phòng pháp chứng để so sánh với vệt nước trên thi thể. Thế nhưng lúc này Lục Thừa nhìn cảnh sát Sơn Thôn bỗng nhiên mở miệng, cảnh sát Sơn Thôn. Tôi nghĩ còn cần điều tra một chút hành lý mà mọi người đang mang thì tốt hơn. Dù sao, nước dùng để dìm chết nạn nhân không phải chỉ một ít, hơn nữa thứ nước đó lại cực kỳ thối, nên muốn mang vào mà không quá rõ ràng thì dùng hành lý của mình để che giấu là tốt nhất rồi. Và như vậy, trên những hành lý đó nhất định sẽ còn sót lại dấu vết. Lục Thừa chỉ vào cái chậu nước bẩn đã từng được dùng. Mori Kogoro bên cạnh cũng gật đầu theo nói, đúng vậy. Dù sao cũng là nước, nghĩ đến nếu có liên quan đến người ở đây, họ chắc chắn phải có vật chứa kín gió để vận chuyển vào. Cầu thang phía sau gác lửng của quán trọ này chính là nhà vệ sinh. Nếu hung thủ có liên quan đến quán trọ này, mượn cớ đi nhà vệ sinh, là có thể dễ dàng đến đây mà không khiến người khác nghi ngờ. Chuyện nhà vệ sinh này không cách nào điều tra. Thế nhưng vật chứa vẫn có thể điều tra, và ai trên người có mang theo vật chứa kín có mùi hôi thối, người đó dĩ nhiên chính là hung thủ đã dìm chết Chiểu Núi Nửa Tàn rồi. Mori Kogoro nói đến đây, vẻ mặt mỉa mai nhìn về phía ba người kia. Vụ án lần này nếu là do người bên trong gây ra, thì ba người đáng nghi nhất, họ lần lượt là, anh Đức bị Lục Lan, từng là giáo viên, nay là họa sĩ. Anh Hoa Nham vung lên, bạn học của con trai nạn nhân đã qua đời. Và vị khách của quán trọ, Giả Bình Phường Giới. Đương nhiên vụ án lần này cũng không loại trừ khả năng là do người ngoài gây ra. Cho nên, Mori Kogoro vừa rồi một mặt là nhắc nhở cảnh sát Sơn Thôn, một mặt cũng là uy hiếp ba người kia một chút. Nói không chừng, sẽ lộ ra chân tướng gì đó, thì coi như xong. Dứt lời xong, Mori Kogoro lại hỏi cảnh sát Sơn Thôn, đúng rồi, cảnh sát Sơn Thôn, pháp y suy đoán thời gian chết của nạn nhân là lúc nào? Sơn Thôn nhìn vào sổ tay, rồi đáp, pháp y phỏng đoán là vào khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ sáng nay. Hiểu rồi. Mori Kogoro nghe vậy gật đầu, rồi lớn tiếng nói, cảnh sát Sơn Thôn, bây giờ anh đi xác nhận bằng chứng ngoại phạm của tất cả mọi người trong khách sạn này, trong khoảng thời gian nạn nhân tử vong. Còn tôi và Tiểu Thừa sẽ đi điều tra phòng của những người tình nghi này, xem có vật chứa khả nghi nào không. Lời nói này phảng phất như một mệnh lệnh bình thường, nhưng đối với cảnh sát Sơn Thôn, người vốn sùng bái Mori Kogoro, thì nó gần như tương đương với một mệnh lệnh. Vì vậy, anh ta vô thức chào một cái với Mori Kogoro, rồi lớn tiếng nói, rõ. Thế nhưng, gần như một giây sau, anh ta liền phản ứng lại, có chút mơ hồ gãi đầu lẩm bẩm, khoan đã. Mấy việc này đâu phải là việc của tôi. Dù sao tôi cũng đã tốn bao công sức mới thăng cấp lên cảnh bộ đây này. Dù nói vậy, cảnh sát Sơn Thôn nghĩ đi nghĩ lại, những công việc này cũng là để cùng thám tử Mori và thám tử Lục Thừa cùng tiến hành. Dù sao Mori Kogoro và Lục Thừa cũng muốn dựa vào bằng chứng ngoại phạm để suy đoán. Mà anh ta thì còn muốn học hỏi từ hai vị đại thám tử này. Cho nên, nếu để cấp dưới đến làm, chẳng phải chính mình sẽ không học được gì sao? Vì vậy, nghĩ đi nghĩ lại, cảnh sát Sơn Thôn liền cũng đồng ý đề nghị của Mori Kogoro. Vài phút sau, cảnh sát Sơn Thôn và đoàn người liền bắt đầu kiểm tra phòng và hành lý của ba người tình nghi. Đầu tiên là kiểm tra phòng của Đức Bị Lục Lan. Lúc này, Đức Bị Lục Lan đang bày hành lý của mình ra cho cảnh sát Sơn Thôn và mọi người xem. Và điều được yêu cầu giải thích đầu tiên, chính là những vật chứa có thể chứa chất lỏng. Lúc này, Đức Bị Lục Lan đang cầm lấy thuốc màu vẽ tranh của mình nói, à, chỗ tôi có những vật chứa kín có thể đựng chất lỏng, chỉ có bình dùng để đựng mực nước màu, bình thuốc màu trắng, và bình nước mà tôi dùng để uống thôi. Nói xong, Đức Bị Lục Lan chỉ vào đồ đạc của mình, giới thiệu với cảnh sát Sơn Thôn và mọi người, và bình mực màu lớn của tôi dung tích đại khái là 60 ml. Bình nhỏ dung tích là 15 ml, hơn nữa trong này tôi cũng đựng mực nước. Hầu như đều đầy cả. Còn bình thuốc màu trắng thì cũng có một nửa thuốc màu, bình duy nhất của tôi trống không, chính là bình nước này. Lúc này, cảnh sát Sơn Thôn và Mori Kogoro đang kiểm tra những hộp thuốc màu của Đức Bị Lục Lan, lần lượt mở ra xem, quả nhiên như Đức Bị Lục Lan nói, bên trong hầu như đều đầy thuốc màu. Nếu anh ta đã từng dùng thứ này để đựng nước bẩn, vậy bây giờ thuốc màu trong bình lại muốn đựng ở đâu? đến nỗi bình duy nhất trống không, có khả năng từng chứa nước bẩn thì chỉ có bình nước uống. Chỉ có điều Mori nhìn cái bình đó rồi nói, cái bình này dung tích cũng chỉ khoảng 10ml thôi. Hoàn toàn không thể dùng để dìm chết người. Đương nhiên rồi. Tôi đã nói mà. Đức bị Lục Lan vội vàng mặt đầy mồ hôi nói. Còn cảnh sát Sơn Thôn bên cạnh, lại ôm ánh mắt hoài nghi nhìn Đức bị Lục Lan hỏi, này. Anh không còn giấu giếm vật chứa nào khác mà chưa nói cho chúng tôi đó chứ. Làm sao lại chứ? Thưa sĩ quan cảnh sát, cái chết của ông Chịu Núi Nửa Tàn thật sự không liên quan đến tôi. Đức bị Lục Lan liền vội vàng xua tay nói. Và lúc này Tiểu Lan đứng xem bên cạnh cũng không kìm được nói, con cảm thấy anh Đức bị Lục Lan chắc không có cất giấu vật chứa nào khác đâu, vì hôm qua anh ấy sau khi rơi xuống sông đã lập tức mở hành lý ra kiểm tra. Ngoài những thứ đang ở trên bàn này, thì không có vật chứa nào khác. Vậy sao? Cảnh sát Sơn Thôn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng anh ta vẫn tò mò nhìn chằm chằm Đức bị Lục Lan hỏi, vậy anh tại sao lại mang nhiều thuốc màu như vậy? Bởi vì tôi là họa sĩ mà. Đức bị Lục Lan vẻ mặt bất đắc dĩ. Lục Thừa bên cạnh nghe cũng vẻ mặt im lặng, đây là cái kiểu câu hỏi kỳ cục gì vậy? Cho nên, anh vẫn muốn biết tỉnh Gunma này có phải lại đào tạo cảnh sát như thế không? Bằng không thì một cảnh sát như Sơn Thôn làm sao có thể thăng chức lên cảnh bộ được? Tiểu Lan bên cạnh cũng bổ sung, đúng rồi. Trước đây anh Đức bị Lục Lan tự giới thiệu, anh ấy bây giờ là họa sĩ, trước kia còn là thầy giáo của Chịu Núi Thần Ngạn nữa đó. Thầy giáo của Chịu Núi Thần Ngạn ư? Cảnh sát Sơn Thôn có chút kinh ngạc nhìn Đức bị Lục Lan. Đức bị Lục Lan cũng gật đầu nói, không tệ, và lần này tôi đến đây chính là để thắp hương trước mộ Thần Ngạn, nên mới ở lại đây. Cảnh sát Sơn Thôn hiểu rõ gật đầu, rồi vẻ mặt nghiêm nghị bắt đầu hỏi Đức bị Lục Lan về bằng chứng ngoại phạm. Cảnh sát Sơn Thôn vừa lấy ra cuốn sổ nhỏ của mình vừa hỏi, vậy xin hỏi anh Đức bị Lục Lan, vào khoảng thời gian từ 6 giờ đến 7 giờ sáng nay, anh đang làm gì? Anh ở đâu? À lúc đó tôi đang ngủ trong phòng. Mãi cho đến khi nhân viên quán trọ đến nói bữa sáng đã chuẩn bị xong, tôi mới bị đánh thức. Đức bị Lục Lan nói. Cảnh sát Sơn Thôn vừa ghi chép lại lời của Đức bị Lục Lan, vừa hỏi, theo lý thuyết thì không có ai có thể chứng minh rằng vào thời điểm vụ án xảy ra, anh vẫn luôn ở trong phòng đúng không? Cái này đương nhiên rồi. Tôi đi một mình mà. Đức bị Lục Lan bất đắc dĩ nói. Mori Kogoro bên cạnh nghe đến đó liền thở dài một hơi. Trên thực tế, về bằng chứng ngoại phạm của những người trong khách sạn, ông ấy đại khái đều có thể đoán được. Dù sao, bất kể là Đức bị Lục Lan hay Hoa Nham Vung Lên, hay vị khách giả bình phường giới đã ở đây trước khi họ đến, đều là những người ở một mình. Hơn nữa cộng thêm thời điểm vụ án xảy ra là khoảng 6, 7 giờ sáng. Sớm như vậy, phần lớn mọi người đều đang ở trong phòng mình. Việc làm chứng cho nhau cũng là hoàn toàn không thể, cho nên bên phía Đức bị Lục Lan đã xong. Mori Kogoro theo mọi người đi đến phòng người tiếp theo trên đường, cũng đã đoán được. Bằng chứng ngoại phạm của hai người còn lại có lẽ cũng không khác Đức bị Lục Lan là mấy. Là căn bản không cách nào kiểm chứng được bằng chứng ngoại phạm. Đương nhiên, bất luận Mori Kogoro xác định như thế nào, mức độ khó khăn trong việc điều tra bằng chứng ngoại phạm của vụ án lần này vẫn là cần phải tiến hành điều tra và ghi chép. Vì vậy, cả đoàn người tự nhiên muốn đi đến phòng của người thứ hai, Hoa Nham Vung Lên. Trên đường, Lục Thừa suy nghĩ về khoảng thời gian làm việc và việc ở bên các cô gái. Anh không khỏi vô thức ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Vạn dặm không mây, nắng vàng vừa phải. Lục Thừa mỉm cười quay đầu, tay trái dắt Tiểu Lan, tay phải dắt Tiểu Ai, bước chân không ngừng. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.